Chương 1045, thần lai nhất chỉ. Chương 114, thần lai nhất chỉ. Ầm ầm ầm ầm, trùng kích hắc sắc cự long cùng siêu cấp dung nham hỏa cầu va chạm hình thành như núi lửa bùng phát, kích đãng ra vạn ngàn đạo hỏa diễm kích lưu, hắc sắc cùng hồng sắc đan xen vào nhau, hội tụ thành thoan lưu hắc hồng giao nhau, nhiệt độ siêu cao hình thành sóng trùng kích càng là trong nháy mắt san bằng phạm vi mấy chục dặm đất đai, liên đới những hắc ám sinh vật tiếp cận biên giới nổ tung kia cũng tại chỗ điêu linh. Liền ngay cả liên quân tam tộc cùng u ám thành cũng chịu ảnh hưởng, khủng bố dư âm đảo qua hai đầu. Ngạnh sinh sinh đem liên quân bước lui, đem lồng phòng ngự của u ám thành trùng kích đến lu mờ ảm đạm. Nương theo sau một phiến bạo tạc hoa lệ đến đỉnh điểm kia, là một mảnh cháy khét tàn tạ. Hào xưng nguyên năng cách tuyệt, dã nguyên kỹ nào cũng vô pháp phá hủy vạn lại chi thổ tại dưới trùng kích cường lực này dĩ nhiên xuất hiện trạng thái kết tinh, hắc ám chi môn càng bị oanh sụp một góc. Hắc ám ma vật kia một cánh tay không còn, vẫn đang gầm thét. Thế nhưng hắc ám ma vật lôi kéo nó tiến vào giới này đều đã chết sạch, mất đi lực lượng lôi kéo, hắc ám ma vương cường đại kia lại lần nữa trượt về thế giới nguyên bản. Không, nó điên cuồng kêu lên, muốn đẩy ra hắc ám chi môn, một lần nữa trở về. Nhưng hắc ám chi môn đã bắt đầu co rút lại, đè ép đến nó lại phải lần nữa lùi về đằng sau. Lại tiến ngươi một đoạn đường, phía sau Tô Trầm thất huyết pháp tướng tái hiện, xa xa hướng tới hắc ám ma vương kia điểm ra một chỉ. Một chỉ này điểm ra, không gian chung quanh chỉ ấn dĩ nhiên xuất hiện cảm giác sụp lún, như là có thứ gì đó đang nhiễu động thủy lưu, khiến vạn vật hướng về tâm điểm sụp lún vào. Một chỉ này của Tô Trầm, chính là vạn vật chi trung tâm, tại dưới ảnh hưởng của một chỉ này của hắn, thậm chí ngay cả quá trình trở về của hắc ám ma vương kia cũng bởi vậy ngưng trệ, ngừng lại ở nơi đó. Bất quá trên mặt hắc ám ma vương kia xuất hiện không phải mừng rỡ, mà là chấn kinh, đây là thủ đoạn gì? Không biết, Tô Trầm thuận miệng trả lời. Một chỉ này là hắn sau khi diễn hóa thiên địa cảm ngộ thương sinh tiện tay điểm ra, tuy rằng đơn giản, tùy ý, nhưng dẫn theo vô tận kỳ diệu. Tô Trầm một mạch là lý tính, mỗi một loại thủ đoạn, mỗi một cái nguyên kỹ của hắn, đều là kết quả của dày công tính toán. Hắn không ỷ lại vào những thứ huyền diệu kia, cũng không tín nhiệm mạc danh chi kỹ, nhưng sự thực chính là, căn cơ lý tính càng là thâm hậu, liền càng dễ dàng có một loại huyền kỳ tựa như linh cảm bạo phát tồn tại. Một chỉ của Tô Trầm giờ phút này chính là như vậy. Không có suy đoán, không có số liệu, không có phân tích, chỉ có hậu tích bạc phát đột nhiên thông suốt cùng huyền diệu khó hiểu không thể nói rõ thần lai nhất chỉ. Nhưng mà chính là thần lai nhất chỉ này, uy lực tạo thành lại là cực khủng bố. Nương theo một chỉ này đâm ra, không gian nghịch chuyển, vạn vật sụp đổ, tất cả mọi thứ xung quanh một chỉ này đều rơi vào trong hủy diệt, hắc ám chi môn cũng không thể tránh khỏi chịu ảnh hưởng, gia tốc đổ nát, liền ngay cả huyết nhục của hắc ám ma vương kia cũng bắt đầu sụp đổ yên diệt. Tảng lớn hắc ám huyết nhục thoát mà ra, sau đó tại dưới một chỉ chi uy kia hóa thành hư vô. Làm sao có khả năng, hắc ám ma vương phát ra sợ hãi khiếu thanh, nó lần đầu tiên không còn là thử nghiệm chen tới, mà là chủ động thối lui về phía sau. Nó sợ, rụt đầu rồi, một màn này nhìn đến phương xa vô số tồn tại từ trên xuống dưới trợn mắt ngoác mồm. Một chỉ của Tô Trầm, dĩ nhiên uy lực như vậy. Rốt cục, vầng sáng của một chỉ này tản đi, hắc ám chi môn cũng triệt để đổ nát. Hắc ám ma vương kia cũng một lần nữa trở về hắc ám thế giới, chỉ là xâm lấn chưa thành, trái lại vĩnh cửu lưu lại một cánh tay. Trong thiên không một ít tinh thể hắc ám còn đang lập lòe nhấp nháy. Tô Trầm chụp một cái, nhìn kỹ một chút, lại là ám ảnh tinh túy. Thứ này cũng là bí bảo rất hiếm có, nói trắng ra chính là ám ảnh nguyên chất kết tinh, lại so với ám ảnh nguyên chất càng dễ hấp thu, hiệu quả càng tốt hơn. Nguyên kỹ loại hắc viêm của Tô Trầm chính là lấy nó làm hạch tâm. Bất quá theo thực lực Tô Trầm đề thăng, loại nguyên kỹ này đã không còn là hạch tâm của hắn, cũng dần dần bị đào thải, thế nhưng dùng để cho đệ tử vô cực tông tu luyện bí pháp loại hắc viêm, lại là chí bảo. Tô Trầm không khách khí đem những ám ảnh tinh túy này thu hồi, thuận tay ném cho Lâm Thiếu Hiên, đặt lên bảng khen thưởng cống hiến của tông môn, mỗi 1.000 điểm cống hiến có thể hối đoái một khắc, kỳ vật phụ trợ tu hành bí pháp hắc viêm. Vâng, Lâm Thiếu Hiên hưng phấn đem một khối lớn ám ảnh tinh túy này thu hồi. Phu quân, xem cái này. Cố Khinh La lại là cầm lên một đoạn xương cốt óng ánh nhuận bạch như ngọc vui vẻ nói. Là xương cánh tay của hắc ám ma vương kia, Tô Trầm đã nhìn ra, cánh tay của hắc ám ma vương kia đã tổn hại tại trong va chạm với siêu cấp hỏa cầu của Tô Trầm cùng Cố Khinh La, một đoạn xương cánh tay này lại vẫn là bảo lưu, có thể thấy được phẩm chất. Tô Trầm ước lượng một chút, cười nói, đây mới là thứ tốt chân chính. Mang về, để tông môn thần tượng ra tay, phụ vào hư không đàm kim, sẽ là một kiện vũ khí tốt. Vừa vặn Khinh La ngươi còn thiếu một kiện vũ khí tốt. Ta còn lâu mới thèm loại vũ khí xương sổ này đây. Cố Khinh La bĩu môi, Tô Trầm cười ha ha, người khác muốn cầu còn cầu không được đây. Đúng rồi, vừa nãy một chỉ kia của ngươi là chuyện gì vậy? Cố Khinh La nhớ tới điều gì, hỏi. Lâm Thời xúc động, thần lai nhất chỉ. Tô Trầm trả lời, ta cũng không nghĩ tới lại có uy lực lớn như vậy. Chúc mừng phu quân, chúc mừng phu quân, lại được tuyệt học. Cố Khinh La cười nói. Tô Trầm nhưng lắc đầu một cái, bất quá diệu thủ ngẫu đắc chi kỹ, người muốn ta trong thời gian ngắn tái hiện, còn không dễ làm lắm đây. Chuyện này có gì, có thể có một lần, liền sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Cố Khinh La rất tùy ý nói, ta tin tưởng phu quân, nhất định có thể. Tô Trầm nhìn nhìn ngón tay của chính mình, không có nói gì, chỉ là lẳng lặng cảm thụ cảm giác của một chỉ vừa nãy. Trong lúc bọn họ nói chuyện, trên chiến trường chiến tranh còn đang tiếp tục. Liên quân bị bước lui quay đầu trở lại, đã đem sinh vật hắc ám bay lượn đầy trời thanh trước sạch sành xanh. Những sinh vật hắc ám này cũng đều cung cấp ám ảnh tinh túy, lượng lớn ám ảnh tinh túy cùng ám ảnh nguyên chất cung cấp, đến là vì sự hưng khởi sau này của hắc viêm bí thuật Lưu Vô Cực Tông đặt xuống nền móng. Trên chiến trường hai bên một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Cũng không đúng, pháo anh y nguyên tiếp tục, liên quân tam tộc quyết tâm muốn đem viễn trình đối oanh tiến công đến cùng. Tại sau khi giải quyết xong làn sóng hắc ám sinh vật này, tiếp tục bắt đầu cùng Tháp Lâm trao đổi hỏa lực. Theo cái dạng này, chính là oanh lên mấy tháng cũng có khả năng. Bất quá mấy tháng luân phiên oanh kích đối với liên quân tam tộc mà nói hiển nhiên cũng không tính là gì, đừng nói là đánh liền mấy tháng, chính là mấy năm mấy chục năm, vũ tộc cũng là nguyện ý làn sóng viện quân thứ hai của vũ tộc đã lên đường. Đối diện loại tình huống này, linh tộc tựa hồ cũng biết không còn nhiều thời gian. Trong tiếng pháo ầm ầm, đột nhiên một cỗ tinh thần ba động nổi lên tại trong tai Tô Trầm, Cô Thiên Việt cùng Đan Ba, chư vị thật muốn đẩy linh tộc ta vào chỗ chết sao? Tô Trầm chân mày cao lại, cơ chí Mặc Niết Lạp Tư. Gọi lão hủ Mặc Niết Lạp Tư, Meneller, là được. Một tầng quang ảnh tại trước người ba người lấp lóe, rất nhanh ngưng tụ ra hình tượng linh tộc trưởng giả, đầu đội tử kim vương quan, tay cầm tam sắc bảo thạch quyền trưởng. Có thể xuyên thấu mấy chục dặm trực tiếp ngưng tụ hư ảnh xuất hiện tại trước người ba người, loại thủ đoạn này cũng xác thực rất mạnh mẽ. Cô Thiên Việt đã kêu lên, Mặc Niết Lạp Tư, Meneller, giao ra bất hủ chi linh, tha cho linh tộc các ngươi khỏi chết. Mặc Niết Lạp Tư, Meneller, nhưng không để ý tới hắn, chỉ là nhìn về phía Tô Trầm cùng Đan Ba, Tô Tông Chủ, Đan Ba tộc trưởng, các ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Tô Trầm nói, ngươi nếu như đem bất hủ chi linh cho hắn, hắn tự nhiên sẽ đi, bất quá ta cùng Đan Ba còn sẽ tiếp tục đánh. Cô Thiên Việt ngẩn ra, trừng mắt nhìn Tô Trầm, ngươi. Tô Trầm lạnh xem cô Thiên Việt, cô đại tướng quân, ta biết ngươi tại vũ tộc địa vị rất cao, cũng không phục chúng ta. Vũ tộc các ngươi cũng không chịu phục quá ai. Bất quá nếu ngươi còn vượt quyền như vậy, ta cũng chỉ có thể để ngươi tự mình đi cướp bất hủ chi linh. Cô Thiên Việt hung ác chừng hắn một cái, nhưng chung quy không dám nói cái gì nữa. Tô Trầm lúc này mới nhìn về phía Mặc Niết Lạp Tư, Meneller, khiến ngài cười chê rồi, Mặc Niết Lạp Tư, Meneller, tộc trưởng. Mặc Niết Lạp Tư, Meneller, lắc đầu, bất hủ chi linh, ta không có ý định giao ra. Bất quá ta có cái đề nghị khác, có lẽ ba vị muốn nghe một chút. Ồ, ngươi còn có đề nghị gì? Mặc Niết Lạp Tư, Meneller, trả lời, đề nghị này rất đơn giản. Các ngươi hiện tại liền lui binh, ta tha các ngươi khỏi chết, thế nào? Cô Thiên Việt nghe xong ngẩn người, sau đó ngửa đầu cười ha hả, ngươi cái thứ nửa sống nửa chết này là điên rồi sao? Lại vẫn dám nói tha chúng ta một mạng, quả thực hoang đường, phản ứng này không kỳ quái. Bọn họ ngay từ đầu liền không cho là linh tộc đã đến thời khắc diệt vong, càng sẽ không cho là hắc ám chi môn chính là thủ đoạn cuối cùng của linh tộc. Sát thủ chân chính của linh tộc hẳn là còn chưa hề dùng tới. Tô Trầm cùng cao tầng của hắn thậm chí còn bởi vậy thảo luận qua, cũng phân tích ra mấy loại khả năng. Trong đó có một loại đơn giản nhất chính là dưới đất vạn lại địa quật khả năng ngủ say một con nguyên thú hoặc là hoang thú, đến thời khắc nguy cấp liền sẽ thức tỉnh, đem tất cả mọi người đều hủy diệt. Bất quá loại ý nghĩ này cuối cùng bị phủ định. Thứ nhất, đất đai cách tuyệt nguyên năng của vạn lại địa quật không thích hợp nguyên thú hoặc hoang thú sinh tồn. Nếu như bọn chúng ngủ say ở nơi này, đó khả năng liền đúng là vĩnh nguyên, một đời cũng không cần tỉnh lại. Dù sao nguyên thú cùng hoang thú trầm miên vốn cũng là bởi vì đại lục nguyên năng giảm thiểu duyên cớ, lại chạy tới chỗ nguyên năng cách tuyệt ngủ say, tiến một bước thiếu hụt nguyên lực, đó không phải tìm chết là cái gì. Thứ hai, coi như thật sự có nguyên thú hoặc hoang thú, cũng không phải là không thể đánh một trận. Nguyên thú là tuyệt đối đánh không lại, bất quá loại sinh vật kia nhân mạnh mẽ quá đáng, thông thường sau khi tỉnh lại chỉ có nhất kích chi lực, sau đó liền chết rồi. Lúc trước điêu vong chi ngục, nguyên thú thức tỉnh, một đòn kinh thiên. Sau đó thì sao, liền không còn sau đó. Còn hoang thú đến là có thể sống mấy ngày, thế nhưng lấy thực lực bây giờ của Vô Cực Tông, chỉ ít sẽ không bị cấp tốc diệt sạch, chống chạy trốn vẫn là có thể. Vì vậy tại sau khi phản phục cân nhắc qua, mọi người xác nhận coi như thật sự có loại thủ đoạn này, Vô Cực Tông cũng sẽ không diệt sạch, tối đa chỉ là tổn thất trọng đại, cho nên mới dám dũng mãnh thẳng tiến. Linh tộc có nội tình, có ám bài, đây là có thể lý giải. Nhưng nếu nói là đã có căn cơ này, liền có thể chiến thắng tất cả xâm lấn chi địch, thì liền quá tự cho là đúng rồi. Rất nhiều lúc, lá bài tẩy của đối thủ chỉ quyết định đại giá của thắng lợi mà ngươi cần phải bỏ ra mà thôi. Chính vì nguyên nhân này, Cô Thiên Việt nghe xong đe dọa của Mạc Niết Lạp Tư Meneller cất tiếng cười to. Rất hiển nhiên, uy hiếp này cũng không có tác dụng gì. Liền ngay cả Đan Ba cũng nhàn nhạt nói, quý tộc có thủ đoạn gì, đều có thể lấy hết ra, cần gì phải không khẩu đe dọa đây. Lại là một cái thanh âm thương lão tại đáy lòng của mọi người du nhiên vang lên, vậy nếu như bản tôn tới làm cái lão hòa giải, không biết chư vị đại lão có chịu nể mặt không? Theo thanh âm này vang vọng, đám người Đan Ba Tô Trầm nhìn thấy, bọn họ đã thoát ly chiến trường, đặt mình ở trong một cái thế giới hoa thơm chim hót. Thế giới này kỳ quỷ mỹ lệ, khắp nơi đều nở đầy hoa tươi mỹ lệ, còn có vô số tiểu tinh linh bay tới bay lui, cảnh sắc yêu mỹ, tự nhiên hài hòa. Thế nhưng đám người Tô Trầm Đan Ba Cô Thiên Việt lại là sắc mặt đồng thời kinh hãi. Có thể đem bọn họ từ trên chiến trường đồng thời kéo đến một thế giới khác, thủ đoạn này tuyệt đối không tầm thường. Tối làm người kinh hãi chính là, thế giới này bọn họ đều rất quen thuộc. Thế giới mộng, mộng huyễn chi chủ, Tô Trầm đã buột miệng kêu lên, chương 1046, thần chi bích lũy. Chương 115, thần chi bích lũy. Cứ việc kỳ thực chưa có nói chuyện cùng mộng huyễn chi chủ, thế nhưng một khắc đó, Tô Trầm vẫn là cảm thấy được, xác nhận được, kẻ đang lên tiếng này chính là chúa tể của thế giới huyễn mộng, mộng huyễn chi chủ. Cũng chỉ có tồn tại như vậy, mới có thể tại dưới tình huống chưa qua bọn họ cho phép đem bọn họ cường kéo vào thế giới mộng. Thời khắc này nghe được thanh âm của mộng huyễn chi chủ, Đan Ba cũng là lông mày dương lên. Ngược lại là phản ứng của Cô Thiên Việt khiến người giật mình, tiếng nói của hắn đột nhiên sắc bén lên, Apollo, lẽ nào ngươi còn định đánh vỡ thần chi bích lũy phá hoại vĩnh hằng minh ước đến quản chuyện vô bổ này sao? Thần chi bích lũy, vĩnh hằng minh ước, đó là cái gì? Đan Ba cùng Tô Trầm hai mặt nhìn nhau, thế giới mộng huyễn, từ từ thăng khởi một vầng hồng nhật. Hồng nhật kia hóa làm một gương mặt của một lão giả, làm cái biểu tình rất có nhân tính hóa thở dài, ta không có dự định như vậy. Mộng giới cùng nguyên giới gắn bó tương tồn, mộng giới chắc chắn sẽ không tùy ý can thiệp việc của nguyên giới. Bất quá, đám tiểu gia hỏa đám linh tộc này mỗi năm đều hướng ta phụng hiến lượng lớn tinh thần lực, đối với mộng giới ta cống hiến rất nhiều. Vậy là muốn ở chỗ này làm cái lão hòa giải. Cô Thiên Việt âm trầm nói, chuyện đó liên quan gì tới chúng ta? Ta biết linh tộc tinh thần lực cường đại, tinh thần lực của bọn hắn tại mộng giới ngươi tựa như hạn địa cam lâm. Nhưng mà tinh thần lực của linh tộc là cam lâm, lẽ nào vô tộc ta chính là nước đắng? Nhân tộc chính là hủ dịch, hắn không nhắc tới bạo tộc, tại phương diện tinh thần lực này, cống hiến của bạo tộc thực sự không đáng nhắc tới. Thái dương lão công công trầm xuống, hạ phương đã xuất hiện một phiến đại dương. Thái dương kia rơi vào bên trong, lại lần nữa thăng khởi, hóa thành một cái nước biển cự nhân, sừng sững tại trước người ba người, không chỉ như vậy, linh tộc còn có một chút những cống hiến khác, chỉ là ta liền không tiện nói ra. Cô Thiên Việt vẫn như cũ không để ý tới, vậy thì làm sao? Bọn họ đối với người cống hiến to lớn hơn nữa, lại cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Mộng huyễn chi chủ này rất rõ ràng không phải tồn tại bình thường, luận cấp bậc chỉ sợ là vượt qua hoàng cực, tồn tại cấp bậc chân thần. Cô Thiên Việt nói chuyện cùng hắn lại là nửa điểm đều không khách khí. Lại nghĩ tới mộng huyễn chi chủ tại Nguyên Hoang Đại Lục bao năm như vậy, nhưng xưa nay chưa từng làm qua chuyện gì, trong lòng Tô Trầm liền đã có chút hiểu. Quả nhiên mộng huyễn chi chủ đã nói, tiểu tử thật cuồng vọng, có thể biết thần chi bích lũy, vĩnh hằng minh ước, là thiên không mẫu thần của các ngươi nói cho các ngươi đi. Cho là có bích lũy hạn chế, minh ước ràng buộc, ta liền vô pháp ra tay với các ngươi, vậy là ngữ khí kiêu ngạo, xuất ngôn vô lễ, gan to bằng trời. Cô Thiên Việt cái cổ dương lên, đúng thì lại làm sao? Apollo, Nguyên Hoang từ lâu không còn là thế giới của chư thần, ngươi có thể gây ảnh hưởng, nhưng vĩnh viễn đừng hòng trưởng khống nơi này. Có thể gây ảnh hưởng, nhưng vĩnh viễn đừng hòng trưởng khống. Nghe nói như thế, trong đầu Tô Trầm như một đạo thiểm điện xẹt qua, đột nhiên rất nhiều chuyện nguyên bản không hiểu một thoáng liền đã minh bạch. Nguyên lai, chư thần thật sự tồn tại. Nguyên lai, chư thần đã đối với thế giới này vô năng vi lực vô pháp trưởng khống. Nguyên lai, chư thần đã chỉ có thể dùng thủ đoạn đặc thù đi gây ảnh hưởng. Thủ đoạn đặc thù, gây ảnh hưởng, hai câu này như trống chiều chuông sớm tại trong đầu Tô Trầm vang vọng, khiến tâm trí của hắn lại từ từ thanh minh. Đối thoại của Mộng Huyễn Chi Chủ cùng Cô Thiên Việt vẫn còn đang tiếp tục, Mộng Huyễn Chi Chủ âm trầm nói, đúng a, có chư thần minh ước tại, ta đã vô pháp công nhiên can thiệp nguyên giới, thế nhưng một vài thứ chính đang phát sinh biến hóa, tổng có một ít việc là ngươi không thể nào tưởng tượng cùng lý giải được. Vũ tộc trẻ tuổi, đừng quá kiêu ngạo, lực lượng đến từ thần, cho dù chỉ là một điểm gián tiếp ảnh hưởng, cũng không phải ngươi có thể đối kháng. Cô Thiên Việt cười to, vậy ngươi liền đến thử xem đi. Vũ tộc ta nguyện vì truyền bá mẫu thần vinh quang, đối kháng mộng thần mà dục huyết nhất chiến. Nghe nói như thế, Mộng Nguyễn chi chủ thở dài, quả nhiên, cách làm của ngươi là đã bị Kashmir mê hoặc, nàng đối với ta vẫn như cũ là mắt hổ chằm chằm như vậy a. Đã như vậy, lấy ra cánh Kashmir của ngươi đi. Cô Thiên Việt đã trường khiếu một tiếng, cánh chim sau lưng triển khai, chán phóng ra kim sắc quang huy, trong đó có hai cái lấp lánh rực rỡ, chính là thần chi vũ rực. Thần chi vũ rực của mẫu thần giáo vốn là đã bị Tô Trầm lấy đi, nhưng bây giờ lại có xuất hiện, hơn nữa vừa xuất hiện chính là hai cái, bởi vậy có thể thấy được, quá nửa là vị thiên không mẫu thần kia lại có ban tặng. Mẫu thần của vũ thần giáo đã rất nhiều năm không có động tính, bây giờ lại lần nữa đã có động tác, cùng một đạo lý, Mộng Nguyễn chi chủ càng công nhiên nhúng tay vào chư tộc hỗn chiến của Nguyên Hoang Đại Lục, ý vị trong này liền có chút sâu xa rồi. Liên tưởng đến lời Mộng Nguyễn chi chủ mới vừa nói, Tô Trầm cùng Đan Ba nhìn thoáng qua nhau, hiển nhiên đã đồng thời nghĩ đến cái gì, chỉ là trên mặt nhưng bất động thanh sắc. Bên này cô Thiên Việt song thần dực triển khai, toàn thân bao phủ tại dưới hào quang của thần lực, uy phong lẫm lẫm. Nước biển cự nhân kia nhưng chỉ là đồng tình liếc mắt nhìn hắn, nói, nơi này là thế giới của ta. Dứt lời, cũng không thấy hắn làm cái gì, liền thấy cánh chim sau lưng cô Thiên Việt hào quang đột nhiên ảm đạm, cô Thiên Việt đã từ không trung rơi thẳng xuống. Vị cô đại tướng quân hào xưng muốn khiêu chiến mộng thần này, thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có liền như thế rớt xuống, trước sau tương phản chi đại, phản chuyển chi khoái, khiến Tô Trầm cùng Đan Ba đều mở rộng tầm mắt. Nhưng mà cô Thiên Việt lại không có nửa điểm kinh hoàng, vừa rơi dụng vừa hô, thế giới của ngươi thì lại làm sao? Ngươi không thể gây tổn thương cho ta, bất luận ngươi làm cái gì, ngươi đều không thể gây tổn thương cho ta. Quả nhiên, theo hắn lên tiếng, Tô Trầm Đan Ba nhìn thấy, cô Thiên Việt tuy rằng đang rơi dụng, nhưng cũng nằm ở một loại tiến trình vĩnh hằng rơi xuống. Hắn không ngừng rơi xuống, nhưng hạ phương phảng phất không hề có đáy vậy, mà trước sau vẫn không rời xa khỏi thị tuyến của bọn Tô Trầm, chỉ nhìn thấy hắn không ngừng rơi dụng, vừa không xa vừa không gần cũng không xuống đến đáy. Vậy là, Mộng Nguyễn chi chủ tuy rằng tại trong thế giới mộng này nắm giữ phiên giang đảo hải cải thiên hoán nhật chi năng, nhưng vẫn không thể gây tổn thương cho bất cứ một người nào. Đây là hạn chế của thần chi bích lũy, ràng buộc của vĩnh hằng minh ước, Tô Trầm cùng Đan Ba đồng thời nghĩ đến. Sau đó là một cái thanh âm thâm trầm vang lên, hắn không thể, ta có thể. Thế giới hoa thơm chim hót, một cái thân hình âm trầm quỷ dị đột nhiên thăng khởi, như khói như sương phiêu hốt bất định, nửa giống nhân hình, nửa như u quỷ, chính là hình thái của linh tộc tại thế giới mộng. Chỉ là tên linh tộc trước mắt này, có vẻ cao lớn lạ thường, lại phối hợp hư ảnh từ kim vương quan cùng tam sắc bảo thạch quyền trượng, rõ ràng chính là Mạc Niết Lạp Tư Meneller. Mạc Niết Lạp Tư Meneller vừa xuất hiện, liền chụp một phát về phía cô Thiên Việt. Chảo của hắn lại là công kích chân thực không sai, tại trong thế giới huyễn mộng này, lấy tinh thần lực thuần túy nhất ngưng tụ mà thành công kích. Nếu như bị hắn kích trúng, linh hồn của cô Thiên Việt liền sẽ phải chịu thương tổn nghiêm trọng. Tuy rằng rất khó chịu dáng vẻ rắm thối của cô Thiên Việt, thế nhưng Tô Trầm Đan Ba cũng không thể ngồi xem hắn bị giết. Hai người đồng thời xuất thủ chặn lại, bọn họ tại thế giới mộng này ra tay, thực tế chính là giao phong phương diện tinh thần, chỉ bất quá tại thế giới mộng biểu hiện lại vẫn là như cận chiến. Tinh thần lực càng mạnh, thì hiện tượng cận chiến biểu hiện ra liền càng hung mãnh. Tinh thần lực của Tô Trầm từ lâu là nhân tộc chi quan, cho dù tại trong linh tộc cũng thuộc hàng thượng tầng, nhất quyền oanh xuất, mang theo thiên băng địa liệt cảm thụ, cùng hắn trong hiện thực ra tay càng là không khác biệt quá lớn. Khiến người giật mình chính là Đan Ba, thân là bạo tộc tinh thần lực của hắn hẳn là không thể quá cao mới đúng, thế nhưng Đan Ba ra tay nhưng tự mang một loại khí tức đặc biệt, tuy rằng uy năng bất hiển, thế nhưng lại cực kỳ ngưng tụ, áp xúc. Hắn không phải ngăn cản công kích của Mạc Niết Lạp Tư Meneller, mà là trực tiếp một chỉ đâm về tự thân Mạc Niết Lạp Tư Meneller. Hai người này một công một thủ, Mạc Niết Lạp Tư Meneller thổn thức một tiếng, tam sắc bảo thạch quyền trượng trong tay lay động một cái. Tam sắc bảo thạch quyền trượng này của hắn tại thế giới mộng lẽ ra chỉ là cái hình chiếu, cũng không có tác dụng thực tế mới đúng, thế nhưng thời khắc này nhưng bùng nổ ra vô danh cường quang, tam sắc quang huy xuất hiện, một phiến thủy lam quang hoa lan tràn ra, chính ngăn trở một quyền kia của Tô Trầm. Đồng thời từ kim vương quan phóng ra một mảnh quang huy, vững vàng thủ hộ tự thân, một chỉ cực có tính xâm lược kia của Đan Ba rơi vào trên quang hoa của vương quan, càng không thể tiến thêm. Một chảo này của Mạc Niết Lạp Tư Meneller vẫn là tinh chuẩn rơi vào trên người cô Thiên Việt, cánh chim sau lưng cô Thiên Việt kim quang đại mạo, một đạo kim sắc phích lịch đánh vào trên tay Mạc Niết Lạp Tư Meneller, bàn tay Mạc Niết Lạp Tư Meneller lập tức xuất hiện một cái lỗ, hắn lại làm như không thấy, dùng tay xé một cái, đã đem một cánh tay của cô Thiên Việt xé xuống. Cánh tay này đương nhiên không phải cánh tay chân thực, thế nhưng trong thế giới hiện thực, một cánh tay của Cô Thiên Việt lại là cấp tốc khô héo. Gào, Cô Thiên Việt phát ra thống khổ mà phẫn nộ hiu khiếu, mẫu thần vĩ đại tại thượng, dòng dõi của ngài ở đây thỉnh cầu ngài che chở. Hai căn vũ dực thần quang đại mạo, đồng thời một cái thanh âm phẫn nộ vang lên, Apollo, người đã vi phạm. Ta, nghiêm thủ minh ước, thanh âm của Mộng Huyễn Chi Chủ vẫn như cũ bình tĩnh. Thế nhưng liền tại một khắc đó, toàn bộ thế giới mộng đột nhiên ầm một tiếng chập chờn lên, toàn bộ thế giới đều quang hoa nhất ám, liền giống như có thứ gì đó đang trùng kích thế giới này. Vô số tiểu tinh linh kinh hoàng bay lên, phát ra sợ hãi như trời đất sụp đổ. Thế giới sinh tồn của bọn họ chính là thế giới mộng của Mộng Huyễn Chi Chủ, như thế giới này đổ nát, vậy các nàng cũng không sống được. Mà hiện tại, thế giới mộng rất rõ ràng gặp phải công kích đến từ bên ngoài, liền ngay cả khẩu khí luôn luôn điềm đạm của Mộng Huyễn Chi Chủ đều dẫn theo một chút kinh nộ. Kashmir, ngươi muốn gây ra một lần chiến tranh nữa sao? Là ngươi trước tiên vi phạm minh ước hướng dòng dõi của ta ra tay. Ta chỉ là đang thực hiện ước định cùng linh tộc cổ lão, thủ hộ bọn họ. Bất luận ngươi thủ hộ thế nào, cũng không thể dùng hình thức trực tiếp nhúng tay vào. Vĩnh hằng minh ước không thể đánh vỡ, ước định nho nhỏ giữa người cùng linh tộc, cũng không thể ngự trị ở trên minh ước của chư thần. Mộng Huyễn Chi Chủ xa xôi thở dài, trước đây ta cũng là làm như vậy. Thế nhưng ngươi không có phát hiện, thiên địa này lại bắt đầu xuất hiện biến hóa sao? Ngoài ý muốn, thiên không mẫu thần dĩ nhiên hơi hơi trệ lại, sau đó mới nói, đúng, ta cảm thụ được. Ngay tại trước đây không lâu, biến hóa mới đã xuất hiện. Thần chi bích lũy chính đang buông lỏng. Đúng thế, thanh âm của Mộng Huyễn Chi Chủ dần dần dẫn theo một tia vui vẻ, thiên địa phản phục, vận mệnh vô thường. Có lẽ, thời đại mới thuộc về chư thần, lại sẽ đến. Ngươi là nói, nên vì tương lai làm chút chuẩn bị. Đúng a, nên vì tương lai làm chút chuẩn bị. Thiên không mẫu thần dĩ nhiên lại một lần nữa phụ họa Mộng Huyễn Chi Chủ lên tiếng. Bất quá nàng lập tức tức giận nói, ngươi đừng hòng dùng bộ cổ hoặc chi thuật kia của ngươi ảnh hưởng ta. Mê hoặc, có lẽ chứ, nhưng càng nhiều chính là sự thực. Mộng Huyễn Chi Chủ chậm chậm nói, thời đại mới chính đang đến, chư thần. Cuối cùng rồi sẽ trở lại. Chương 1047, thủ đoạn cuối cùng. Chương 116, thủ đoạn cuối cùng. Trong thanh âm xa xôi, cự nhân huyễn hóa thành minh mông yên vụ, dần dần lan tràn cả phiến không gian, ẩn nhiên có một gương mặt như ẩn như hiện. Hoảng loạn tiểu tinh linh trở lại yên tĩnh, không gian mộng ảo cũng dần dần bình ổn, xem ra thiên không mẫu thần đã không còn hướng nơi này phát động công kích nữa. Vô luận thế nào, dòng dõi của ta đều phải thu hồi bất hủ chi linh ở chỗ của linh tộc. Thiên không mẫu thần nói, bọn họ có thể đạt được, Mộng Huyễn Chi Chủ trả lời. Mặc Niết Lạp Tư, Meneller, lặng lẽ không nói. Cho dù là có Mộng Huyễn Chi Chủ che chở, đại giá phải trả vẫn như cũ cần phải trả. Như vậy, liền tốt, thanh âm thiên không mẫu thần dần dần lãnh đạm, tiêu tán. Rất hiển nhiên, đối với nàng mà nói chuyện này đã kết thúc. Cung tiễn mẫu thần, Cô Thiên Việt quỳ bái trường hô. Vậy thì chúng ta đây, chúng ta liền như thế bị vứt bỏ. Tô Trầm đối Đan Ba cười nói. Đan Ba nhún vai một cái, nhưng không nói lời nào. Chỉ là ánh mắt chấn định nhìn Mộng Huyễn Chi Chủ cùng Mặc Niết Lạp Tư, Meneller. Thanh âm của Mộng Huyễn Chi Chủ đã lần nữa ầm ầm mà lên, tiểu tử trẻ tuổi, các ngươi cũng nghe được. Chư thần sắp sửa trở về, vinh quang của thần sẽ một lần nữa gieo rắc phiến đại điện này. Ý chí đến từ thần, cũng sẽ một lần nữa thống trị vùng thế giới này. Như vậy, các ngươi còn quyết định đối lập cùng thần sao? Vậy là, chư thần là thật tồn tại, hơn nữa sắp sửa trở về. Bất quá coi như là như vậy, chỉ ít hiện tại, các ngươi cái gì cũng làm không được, đúng chứ? Tô Trầm cười nói, thanh âm Huyễn Mộng Chi Chủ trầm thấp, những gì ta có khả năng làm, ngươi đã nhìn thấy. Hắn chỉ chính là chuyện vừa nãy hắn dễ dàng điều khiển Cô Thiên Việt. Tô Trầm hừ một tiếng, vậy là ngươi dự định cũng làm như vậy đối với ta. Ta tốt xấu cũng là Tuần Vương, ngươi sử dụng tôn quý cao cấp của ngươi, ngươi chính là đối xử như thế. Còn thật là khiến người ta thất vọng a. Nói thanh âm của Tô Trầm cũng dần dần lạnh lẽo lên, uy hiếp của ngươi đã nhiều lắm rồi, Huyễn Mộng Chi Chủ. Chuyện tương lai ta sẽ suy nghĩ, còn ngày hôm nay, diệt linh tộc một chuyện không có thương lượng. Lớn mật, trong không gian đột nhiên vang lên thanh âm chấn nộ của Huyễn Mộng Chi Chủ. Cỗ lực lượng vô hình kia tái xuất hiện, đã ràng buộc lại Tô Trầm. Tô Trầm nhưng như không có cảm giác, nói, nếu đã lớn mật, đương nhiên phải lớn mật đến cùng. Liền không biết có người nào nguyện đồng hành với ta. Đan Ba đã nói, bạo tộc nguyện cùng nhân tộc cùng tiến cùng lui. Tô Trầm há miệng cười lên, thực sự là khó được a. Như vậy vũ tộc đây, có nguyện đồng thời, Cô Thiên Việt cúi đầu không nói. Tô Trầm nhìn thấy, cũng không bức bách, chỉ là nhàn nhạt nói, xem ra vũ tộc đã có quyết nghị. Như vậy, thôi được, hắn nói đột nhiên nhìn thẳng Huyễn Mộng Chi Chủ, lớn tiếng nói, nếu đã không để ý mặt mũi, vậy này Tuần Vương chi hào, liền trả cho ngươi là được. Nói trên người hắn đột nhiên phóng thích ra mảng lớn quang hoa, hào quang như húc nhật đông thăng, chiếu phá yên vụ cự nhân, phá tan mù mịt, tiếp dẫn dương quang vũ lộ đồng thời xuất hiện. Huyễn Mộng chi chủ đột nhiên phát ra tiếng gầm không dám tin tưởng, làm sao lại? Làm sao ngươi biết, làm sao ngươi biết đó chính là ấn ký của lão phu? Huyễn Mộng chi chủ sở dĩ có thể khống chế Cô Thiên Việt, không phải là bởi vì lực lượng của hắn vượt qua thần chi bích lũy, mà là trên người Cô Thiên Việt có phong hào ấn ký của hắn, cũng chính là ba tầng thân phận tại thế giới mộng. Những thân phận này là tượng trưng cho địa vị, nhưng cũng là lực lượng gông xiềng. Thân tại kỳ vị, thân bất do kỳ, mà hiện tại, Tô Trầm lại chủ động thiêu đốt phong hào, tựa như từ quan về quê, không còn thụ trưởng khống nữa. Không những như vậy, cũng bởi vì một thoáng thiêu đốt này của hắn, đối tự thân Huyễn Mộng chi chủ tạo thành nhất định phản phệ. Liền giống với quan đột nhiên không còn, chỗ trống bởi vậy sản sinh cũng nhất định tồn tại ảnh hưởng. Cứ việc Huyễn Mộng chi chủ ra đại nghiệp đại không sợ cái này, nhưng nếu người người từ quan, hắn sợ cũng sẽ không chịu nổi. Thời khắc này dưới Tô Trầm thiêu đốt, quang hoa vạn dặm, soi sáng không gian, trực tiếp tạo thành trùng kích đối với Huyễn Mộng chi chủ, kích thích hắn thét gào liên tục. Ha ha ha ha, Tô Trầm đã cười to lên, biết chính là biết, đâu ra nhiều như vậy tại sao? Nói một đạo ánh sáng trên người này dĩ nhiên toàn diện xông ra, nương theo chính là trên người đan ba cũng đang phóng xuất quang huy, hội hợp lại cùng nhau, phảng phất một đạo quang pháo xông thẳng lên trời. Đây quả thật liền không phải từ quan, mà là tạo phản. Không, Huyễn Mộng chi chủ phát ra khiếu thanh phẫn nộ dĩ cực. Ầm ầm ầm ầm, không gian Huyễn Mộng lần nữa phát ra chấn động kịch liệt. Chỉ bất quá lần này, chấn động đến từ nội bộ mà không phải ngoại bộ, phá hoại so với trước lại là còn có chỗ hơn. Khốn nạn, Huyễn Mộng chi chủ tức điên gào thét. Hắn tuy rằng nắm giữ thông thiên thần uy, nhưng thụ giới hạn bởi thần chi bích lũy, ảnh hưởng có thể tạo thành đối với thế giới nguyên hoang có hạn. Tô Trầm thiêu đốt phong hào, bóc tách ấn ký, liền cũng khiến hắn triệt để mất đi cơ hội trưởng khống. Một khắc đó mặc niết lạp tư, Mendeler, đều hơi biến sắc Mộng chi chủ. Tại sao một trận điên cuồng gào thét kia, Huyễn Mộng chi chủ nhưng cuối cùng bất đắc dĩ nói ta dọa không được hắn. Đúng, hù dọa, đây là chuyện duy nhất vị thần linh này có thể làm. Nếu đã dọa không được, vậy cũng liền thất bại. Tiếp đó, linh tộc liền chỉ có thể dựa vào bản thân. Huyễn Mộng chi chủ thấp giọng lên tiếng, mặc niết lạp tư, Mendeler, cúi đầu, đã minh bạch, vĩ đại Mộng chi chủ. Huyễn Mộng chi chủ lúc này mới một lần nữa nhìn về phía Tô Trầm, người thắng, nhân tộc trẻ tuổi. Thế nhưng đây chỉ là bắt đầu, tương lai, chư thần cuối cùng rồi sẽ trở lại. Đến lúc đó, ngươi sẽ vì tất cả những gì ngươi đã làm trả giá thật lớn. Nói thân ảnh đã ảm đạm biến mất, nhìn mảnh yên trần tiêu tán kia, Tô Trầm lạnh nhạt nói, các ngươi như không trở về thì cũng thôi, như trở về, ta liền đồng thời chu diệt. Thời đại mới xác thực sẽ đến, nhưng không hẳn chính là thời đại của các ngươi. Yên hoa tản đi, Tô Trầm, đan ba, Cô Thiên Việt mở mắt, phát hiện ba người đã trở lại thế giới chân thật, chỉ là một cánh tay của Cô Thiên Việt đã triệt để xong đời. Sắc mặt Cô Thiên Việt vẫn như cũ âm trầm, hiển nhiên còn chưa từ trong chuyện vừa rồi đi ra. Tô Trầm thì cùng đan ba liếc nhau một cái. Sau đó Tô Trầm nói như vậy, tiếp sau đó vô tộc liền muốn lui ra tràng chiến tranh này. Cô Thiên Việt sắc mặt khó coi, nhưng không nói lời nào. Phương xa, một tên linh tộc chính đang bay tới, trong tay còn cầm một cái hộp đặc thù. Không nhìn thấy trong hộp là cái gì, thế nhưng Tô Trầm cùng đan ba đều đã đoán được, đó hẳn chính là bất hủ chi linh. Đối diện thời khắc quan kiện sinh tử tồn vong, linh tộc chỉ có lựa chọn từ bỏ bất hủ chi linh. Mà vũ tộc, bọn họ cũng không ngạc nhiên chút nào bán đứng nhân tộc cùng bạo tộc. Tiếp nhận bất hủ chi linh, Cô Thiên Việt rõ ràng thở phào một hơi, nói, xin lỗi, tộc ta phải lui rồi. Đây là lần đầu tiên hắn, không biểu hiện ra khẩu khí quật ngạo nữa. À, ăn no liền triệt, quả nhiên rất phù hợp phong cách vũ tộc. Tô Trầm nhàn nhạt nói, Cô Thiên Việt sắc mặt đỏ lên, nhưng vẫn không có bất kỳ phản bác nào. Vũ tộc kiêu ngạo, nhưng cũng bởi vậy tử sĩ diện. Qua cầu rút ván chuyện như vậy nếu đã làm, vậy thì cũng đừng trách người khác mắng rồi. Vậy là chỉ quay đầu một cái, phất phất tay, vũ tộc đã bắt đầu lui về phía sau. Đan ba liếc nhìn vũ tộc lui lại, có chút kỳ quái liếc nhìn Tô Trầm một cái, người không ngăn cản. Tô Trầm rất hờ hứng, dưa hái xanh không ngọt, nếu nhân gia đã vô tâm tác chiến, chúng ta cần gì phải liều mạng đi khuyên đây. Chẳng may bức gấp rồi, cùng linh tộc đồng thời giáp công chúng ta, đó mới là phiền toái lớn hơn nữa. Nhưng mà để bọn họ đi như vậy, ngươi liền vẫn cam lòng. Đan ba hỏi, đặc biệt là để bọn hắn nắm được bất hủ chi linh, thiên không thành sắp sửa khôi phục tự do. Ngươi liền không sợ vũ tộc lớn mạnh sao? Tô Trầm hỏi ngược lại, vậy còn ngươi? Ngươi sợ sao? Đan Ba cùng Tô Trầm đối vọng, hai người đột nhiên đồng thời bắt đầu cười hắc hắc. Một khắc đó bọn họ ai cũng không lên tiếng, nhưng lẫn nhau đều đã minh bạch tâm ý đối phương. Thiên không thành khôi phục tự do lại có thể thế nào? Bây giờ bất luận nhân tộc, bạo tộc, đều đã đang cao tốc phát triển, đều đã có sức lực thuộc về mình. Bây giờ nhân tộc dựa vào một cái vô cực tông liền có thể giết tới đại bản doanh của linh tộc, điều này tại trước đây căn bản chính là không thể tưởng tượng. Đồng dạng, thực lực của bạo tộc cũng đang nhanh chóng phát triển. Bất luận Tô Trầm vẫn là Đan Ba, đối tương lai đều tràn ngập tự tin. Bọn họ tin tưởng, ôm ấp, lựa chọn, đều là tương lai, là công pháp mới, chiến pháp mới, vũ khí mới, thậm chí tư tưởng mới. Mà vô tộc, bọn họ vẫn như cũ sao vào quá khứ, mỗi ngày nghĩ tới đều chỉ là làm sao khiến thiên không thành phục sinh. Chủng tộc đem lực lượng ký thác vào quá khứ, lại có cái gì đáng để sợ hãi? Càng không nói Tô Trầm đã sớm tại vô tộc mai phục các loại hậu chiêu. Hắn sở dĩ nguyện ý để cô Thiên Việt mang về bất hủ chi linh, cũng là bởi vì hậu chiêu này cũng dần dần thành thục. Đồng dạng, Đan Ba tại vô tộc, hẳn là cũng có sắp xếp. Mà khi hai người đối vọng thì, lại dồn dập xác định đối phương có hậu chiêu. Nếu thủ đoạn bản thân an bài cũng đã không sợ vũ tộc rồi, vậy lại thêm thủ đoạn của đối phương, dĩ nhiên là càng không có gì đáng sợ. Vậy là thời khắc này hai người vọng mà sinh tiếu, chi kỷ chi tâm chợt khởi. Đan Ba đã nói, thật không nghĩ tới, chi kỷ của Đan Ba ta dĩ nhiên là một tên nhân tộc. Tô Trầm cười cười, chi kỷ của Tô Trầm ta, lại không chỉ có một mình ngươi. Đan Ba liền thở dài, bạo tộc, lập tức lại cười rộ lên, bất quá, đây chính là xuất thân của ta, chủng tộc của ta. Bất luận đồng bào ta thô lỗ, dã man, khó mà giáo hóa thế nào, ta đều yêu bọn họ. Công pháp ngươi cung cấp, cải tiến thể chất của bọn họ, chỉ cần đời đời tiếp tục phát triển, tương lai bạo tộc ta cũng sẽ trở nên càng tốt hơn. Tô Trầm trầm chậm nói, nghe ngươi nói như vậy, ta bắt đầu cảm giác trên mảnh đất này, có thêm một cái chủng tộc như thế, cũng không tệ lắm. Hai người nhìn nhau, liền lần nữa bật cười, sau đó Đan Ba trầm mặt xuống, thế nhưng linh tộc, mãi mãi cũng không cần tồn tại. Không sai. Theo hai vị này thủ lĩnh lên tiếng, lại một vòng chiến hỏa mới mở ra. Cứ việc vũ tộc lui lại dẫn đến thực lực của liên quân suy yếu không ít, nhưng thực lực của liên quân vẫn như cũ chiếm cứ thượng phong. Mà không có Huyễn Mộng chi chủ chống đỡ, linh tộc tựa hồ cũng mất đi thủ đoạn cuối cùng, theo một tòa lại một tòa tháp cao sụp đổ, thế cục chân chính trở nên tràn ngập nguy cơ. Bất quá bất luận Tô Trầm vẫn là Đan Ba cũng không có buông lỏng. Bọn họ tin tưởng, phát triển hơn vạn năm linh tộc, nhất định còn có ẩn giấu sát chiêu. Cũng là sát chiêu cuối cùng, khi xa xa một tiếng gầm thét vang dội kia vang lên thì, lông mày của Tô Trầm cùng Đan Ba rốt cục giãn ra. Hoang thú, đáng sợ mà cường đại hoang thú, rốt cục lần nữa xuất hiện. Nhưng mà điều này cũng đã sớm tại trong dự liệu của Tô Trầm Đan Ba. Khi hoang thú xuất hiện thì, liền cũng mang ý nghĩa đây là thủ đoạn cuối cùng của bọn hắn rồi. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền phát hiện sự tình vẫn còn có chút ra ngoài dự liệu. Bởi vì hoang thú xuất hiện, dĩ nhiên có hai con. Chương 1048, hoang thú quái dị. Chương 117, hoang thú quái dị. Đây là hai con hoang thú giống nhau như đúc, bọn chúng xem ra liền như là hai cái viên cầu, có mũi có mắt, mỗi con có một cái sải cánh, lại là cánh bên trái một cánh bên phải, mỗi con có hai cái chân, nhưng đều là một chân trước một chân sau. Ngoài ra trên người mỗi con còn có một cái lỗ, cũng là một cái bên trái, một cái bên phải, cấp cho người ta cảm giác quỷ dị cực kỳ. Liền giống như là song bào thai một mẫu song sinh, nhưng lại có sự khác biệt rõ ràng. Bọn chúng hình thể không lớn, không có nguy nga sơn nhạc giống như hoang thú bình thường, mà là không khác người bao nhiêu. Tối làm cho người ta không nói được lời nào chính là bọn chúng tuy rằng có chân, nhưng không cần chân bước đi, mà là dùng cái động trên thân thể kia tiến lên. Cửa động phốc một tiếng bốc lên một cỗ kình khí, bọn chúng liền sẽ theo phương hướng kình khí phun ra phi xuất, liền như một cái khí cầu bị thủng tại không trung tán loạn. Điều này khiến cho bọn chúng trên thực tế là nằm ngang tiến lên, có chút giống con cua. Nhưng con cua chỉ ít có thể đi ngang về hai bên, hoang thú này nhưng chỉ có thể hướng về một phương hướng tiến lên, biến hướng của nó là thông qua khí lưu loạn phún đến quyết định, có thể bay đi những phương hướng khác, nhưng phương hướng cất bước lại tất nhiên là cố định bất biến. Nói cách khác, hàng này không thể xoay người, nếu như nó muốn đi về phía sau, liền nhất định trước tiên phải phun về phía trước, sau đó vẽ lên một hình cung bay về phía sau của bản thân. Yêu thú kỳ quái thấy nhiều rồi, hoang thú kỳ quái như vậy, mọi người vẫn là lần đầu tiên thấy, hơn nữa còn vừa ra chính là hai con. Nếu như không phải trên người hai con hoang thú này tán phát ra năng lượng cường đại, người bình thường thấy căn bản sẽ không cho rằng đây là hoang thú. Đây là cái gì? Đan Ba cũng có chút ngạc nhiên. Không biết, thượng cổ hồng hoang chi thú, rất nhiều kỳ quái đi, sách cổ cũng vô pháp ghi hết. Tô Trầm trả lời, đối diện hoang thú không biết tên, lại còn vừa ra liền là hai con, sắc mặt của mọi người đều rất nghiêm nghị. Làm sao đối phó? Đan Ba đã hỏi, trước tiên lui, sau đó mỗi bên một con. Tô Trầm trả lời, đây không phải là sách lược tốt gì, lại là sách lược thực dụng nhất. Mỗi tộc đối phó một con, đương nhiên không phải chủ ý tốt gì, nhưng như Tô Trầm mà nói, xác thực đó mới là thực dụng nhất. Dù sao hai tộc tuy liên hợp tác chiến, nhưng tích oán vẫn tại, liên hợp tác chiến, một phương chịu đến công kích, một phương khác tại chi viện tất không chịu liều mạng, không chừng trong lòng còn mong đợi đối phương chết nhiều một ít. Vô pháp tín nhiệm lẫn nhau, không chịu liều mạng, là vấn đề lớn nhất của hợp tác. Đã như vậy, còn không bằng không hợp tác, mỗi bên đối phó một con, tự dựa vào mình giải quyết. Đan Ba cũng biết Tô Trầm nói có lý, nói, vấn đề là người của ngươi có thể giải quyết, thủ hạ của ta nhưng không được. Vô Cực Tông tinh anh ra hết, gần 3 vạn tên diêu quang hóa ý, đối phó hoang thú thực lực là đủ rồi, bạo tộc lại không có lực lượng mạnh mẽ như vậy. Tô Trầm nở nụ cười, ngươi không phải còn có hậu chiêu sao? Dùng đi, ta bảo đảm lần này sẽ không hướng ngươi ra tay. Bảo đảm đáng giá mấy đồng tiền. Nhưng mà tại sao khi Tô Trầm nói ra lời này, Đan Ba trầm tư một chút, dĩ nhiên như kỳ tích đồng ý. Hắn hướng tới một tên thủ hạ gật gật đầu, đó chỉ là một tên bạo tộc nhìn như binh sĩ phổ thông, nhưng tại dưới hành động của Đan Ba, cấp tốc biến hóa, trong nháy mắt hình tượng đại biến, đã biến thành một cái tướng quân bạo tộc cường đại uy phong lẫm lẫm. Ngả Phất Lý Cách Tư, liệt diễm chiến thần Ngả Phất Lý Cách Tư, chính là vị đại tướng quân năm đó tại trên cạnh kỹ tràng quát mắng A Nỗ Bỉ kia. Tại trong chiến tranh Đan Ba diệt vong A Nỗ Bỉ, Ngả Phất Lý Cách Tư có thể nói là nhân vật then chốt quyết định trận tranh đoạt vương quyền này của bạo tộc. Chính là hắn tại thời khắc cuối cùng quay giáo một đòn, dẫn đến bộ lạc liệt diễm toàn diện chiến bại. Từ sau đó trở đi, tên con hoang bạo tộc cùng mị tộc hỗn huyết sở sinh này, liền trở thành đối tượng toàn thể bộ lạc liệt diễm cộng đồng cừu hận, Ngả Phất Lý Cách Tư cũng tại sau đó không lâu biến mất. Có nghe đồn nói, là Đan Ba qua cầu rút ván, giết Ngả Phất Lý Cách Tư, cũng có đồn đại nói, Ngả Phất Lý Cách Tư phản bội bộ lạc liệt diễm, thẹn với liệt diễm chi dân, vì vậy lựa chọn ẩn cư. Thế nhưng thời khắc này, hắn lại đã xuất hiện. Vị liệt diễm chiến thần này vừa xuất hiện, cũng không biết lấy ra thứ gì liền thổi lên, rõ ràng là đang thổi, nhưng không phát ra nửa điểm thanh âm. Tô Trầm vừa mới có suy đoán, Đan Ba đã trực tiếp nói, ta còn có một nhánh quân đội ở phụ cận chỗ này, bất quá chạy tới cần thời gian. Trong thời gian ngắn, sợ là không có tác dụng. Đã minh bạch, Thiếu Hiên, ngươi mang 5.000 diêu quang, giúp bọn hắn chống đỡ một thoáng. Tô Trầm đã nói, minh bạch, Lâm Thiếu Hiên dẫn dắt 5.000 diêu quang cảnh đã bay tới Đan Ba bên này. Lúc này hai con hoang thú kia đã bay tới, bọn chúng bay cực kỳ tùy ý, trách động phun khí, thân thể liền một trận rung loạn vọt ra, tại không trung đâm loạn, bay ra một mảnh lộ tuyến làm người hoa cả mắt. Đúng, hai cái gia hỏa này căn bản không biết bay thẳng, mà là liền như thế bay loạn, chỉ là mặc kệ làm sao bay loạn, nhưng vẫn kiên định hướng về chiến trường bên này, tổng phương hướng không sai. Lúc này Tô Trầm cùng Đan Ba cũng đã nhìn ra, hai con hoang thú này xem ra cũng không có thủ đoạn đặc biệt gì, chỉ là thân thể của chúng đặc biệt ngạnh, khí đặc biệt cường. Đúng, thân thể rất cứng, chỉ cần là tồn tại nằm trên lộ tuyến phi hành của chúng, đều sẽ bị bọn chúng va sụp, va nát, va đến yên diệt. Chứng minh điểm này chính là tháp lâm của U Ám Thành, hai con hoang thú hiển nhiên hoàn toàn không có ý tứ muốn chiếu cố linh tộc, mà là liền như thế một đường loạn phi va tới. Đi tới chỗ nào, đụng đến bất kỳ tháp cao nào đều là trực tiếp đem nó phá hủy. Tháp cao có lồng phòng ngự kiên cường, đặc biệt là những tháp cao cửu hoàn thập hoàn kia, cho dù là để liên quân tới công đả cũng phải một hồi lâu mới có thể băng diệt, thế nhưng hai con hoang thú này lại một đụng liền hủy. Không kỳ quái, dù sao cũng là hoang thú A, năm đó vạn độc thiềm thử chính là trực tiếp tông vào thiên không thành, đem to lớn thiên không thành cũng đụng cho khắp nơi tàn tạ. Ngoại trừ như vậy chính là khí bọn chúng phun ra. Khí phun ra từ lỗ thủng bên cạnh của bọn chúng nhìn như là động lực thúc đẩy bọn chúng tiến lên, nhưng một khi rời xa phun khí khẩu, liền sẽ nhanh chóng hóa thành một cơn lốc, hình thành phong tai mãnh liệt nhất. Vậy là hai con hoang thú này liền giống như là hai đạo lốc xoáy cuộn thành hai cái đại truy, một đường loạn tạp, phía trước là mũi nhọn công kiên, mặt sau liền là phong bạo gào thét. Tháp lâm sụp đổ, cuồng phong xoắn giết, sở hướng vô địch. Linh tộc phóng thích hai con hoang thú này chưa làm gì được kẻ địch, trước tiên đem U Ám Thành làm một cái trời long đất lở. Thế nhưng linh tộc xem ra sớm dự liệu được loại tình huống này, mặc cho hai con hoang thú kia dần vặt, chính là không chút nhúc nhích, cũng không phản kích. Hai con hoang thú như hai cái khí cầu xì hơi tại trong U Ám Thành một đường cuồng thoán, chỉ là khí kia nhưng phảng phất vĩnh viễn cũng không dò hết, tại sao khi một hơi càn quét gần nhìn tòa tháp cao lúc này mới rời đi, quả thực chính là giúp liên quân tấn công một hồi. Bất quá liên quân cũng không kịp cao hứng, Bởi vì hoang thú đang tới rồi, tại trong không ngừng phi loạn, chung quy vẫn là đang tới rồi, mà còn càng ép càng gần. Toàn thể lùi lại, thanh âm vang dội của Lý Sùng Sơn vang lên, lùi lại, đám họng to của bạo tộc cuồng bạo tương tự đang gầm thét. Hai cái đội ngũ đồng thời lùi lại, còn dần dần hướng hai bên tách ra. Bọn họ kỳ thực không phải lùi lại, mà chỉ là đang vì chiến tranh tranh thủ không gian. Hai con hoang thú quả nhiên tách ra, mỗi con hướng một bên đuổi theo. Bởi lộ tuyến phi hành của bọn chúng là loạn xạ tùy ý như vậy, dẫn đến ngay từ đầu căn bản không nhìn ra bọn chúng đang tách ra. Cân nhắc từ phương diện này, nếu như hai con hoang thú này không có thủ đoạn gì đặc biệt, như vậy tốc độ di động hẳn là một đại nhược điểm của chúng nó. Nếu là như vậy, lợi dụng tự thân tốc độ, có lẽ còn có thể thả diều chết hàng này. Phi kiếm, xuất ra. Tại trong hô quát của Lý Sùng Sơn, hơn vạn thanh phi kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, hóa thành mạn thiên kiếm vũ đâm hướng hoang thú bay tới kia. Một đòn liên hợp của hơn vạn tên diêu quang cường giả, coi như là chúa tể chịu không nổi. Một nửa nhất kích tất sát rồi. Lý Sùng Sơn không hy vọng một kiếm này có thể giết chết hoang thú, nhưng ít ra có thể lưu lại cho đối thủ chút thương, sau đó tích tiểu thành đại mà diệt. Nhưng mà theo vạn kiếm gào thét mà qua, mọi người nhìn thấy lại là trên người hoang thú kia liền cái vết máu cũng không có. Không phá vỡ a, phải biết hơn vạn tên diêu quang không phải đơn giản là một vạn cái công kích cấp bậc diêu quang, mà là mượn trận pháp chồng chất thực lực. Mỗi một tên diêu quang ra tay đều sẽ nhận được bổ trợ của người trong trận pháp, nhìn như đơn giản một kiếm, nhưng kỳ thực là tập hợp lực lượng của nhiều người, còn không ảnh hưởng những người khác ra tay, đây mới là chuyển hóa từ lượng biến dẫn đến chất biến. Nhưng mặc dù như thế, vạn nhân kiếm trận của vô cực tông lại không thể tạo thành cho hoang thú kia dù chỉ một tia một điểm tổn thương. Điều này khiến cho đám người Lý Sùng Sơn cũng hơi hơi biến sắc một thoáng. Hắn quát to, tăng phúc 30 lần, tái xuất. Uy lực một kiếm của vạn nhân kiếm trận dưới tình huống bình thường chính là tăng cường gấp 10 lần, tăng phúc 30 lần thì phải khó khăn hơn nhiều, sử dụng tới sẽ tiêu hao khá lớn. Thế nhưng công kích không đả thương địch thủ là khẳng định không được, tiêu hao lớn mấy cũng phải chịu. Kiếm quang tăng phúc 30 lần tập suất, lần nữa rơi vào trên người hoang thú kia. Theo quang mang lóe lên, Lý Sùng Sơn nhìn thấy trên người hoang thú kia vẫn như cũ liền cái rách ra cũng không có. Hàng này cứng đến khả dĩ a, mặc dù biết hoang thú thực lực cường hãn, nhưng cũng không nghe nói có thể ngạnh đến trình độ như vậy. Rất nhiều hoang thú kỳ thực là dựa vào sinh mệnh lực cường đại chịu đựng thương tổn, như năm đó vạn độc thiềm thư, tại trong quá trình đối công cùng vũ tộc chính là như vậy, thân cường thể đại, công kích bình thường băng diệt một thôn của ngươi, đối với nó mà nói cũng chỉ là một cái vết thương nhỏ. Thế nhưng công kích tăng phúc 30 lần, lại tuyệt đối có thể thương tổn được nó, đừng nói 30 lần, gấp 10 lần là được rồi. Thế nhưng đối phó con hoang thú quái dị trước mắt này, liền rõ ràng không đủ. Đây là một con hoang thú am hiểu phòng ngự, công kích gấp 80 lần, Lý Sùng Sơn lại lần nữa kêu lên, vạn nhân kiếm trận lại lần nữa xuất thủ, bất quá lần này, kiếm quang rõ ràng ít ỏi. Muốn cho công kích đạt đến cường độ 80 lần, còn muốn mỗi cá nhân đều ra tay đã là không thể nào, vậy là dưới uy lực đề thăng, số lượng tất nhiên phải đại đại giảm bớt. Vạn đạo kiếm quang ban đầu trực tiếp rớt xuống ngàn đạo, như vậy mới có thể duy trì thể hiện cường đại của công kích này. Cũng may ngàn đạo kiếm vũ cũng không phải bình thường, xem ra vẫn là rất hoa lệ. Nhưng mà chờ một phiến phù hoa kia qua đi, mọi người nhìn thấy hoang thú kia vẫn là không bị một tia thương tổn. Lần này mọi người đều muốn điên rồi, tại sao lại như vậy? Lý Sùng Sơn cắn răng, công kích gấp 300 lần. Công kích gấp 300 lần, số lượng kiếm quang liền xuống rơi xuống chỉ có 100 đạo. Làm như vậy thực tế uy lực công kích là giảm xuống. Giả định công kích tăng gấp đôi của một người là một điểm thương tổn, như vậy công kích tăng gấp 10 của vạn nhân đại trận bình thường xuất thủ liền chính là 10 vạn điểm thương tổn, 30 lần công kích là trên 30 vạn, đến công kích gấp 80 lần thì, ngược lại chỉ có 8 vạn tổng thương tổn. Chờ đến công kích gấp 300 lần, cũng chỉ có 3 vạn tổng thương tổn. Đơn thương tổn đề thăng, tổng thương tổn giảm xuống, đây là lựa chọn bất đắc dĩ của kiếm trận. Dù sao chỉ có phá phòng rồi, số lần thương tổn mới có ý nghĩa. Khi thương tổn là số 0 thì, số lần công kích nhiều mấy cũng đều vô ý nghĩa. Nhưng mà một màn làm người tuyệt vọng phát sinh, nương theo hơn 100 kiếm quang kia xẹt qua, con hoang thú kia vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, một đường liền như thế tùy cơ bay loạn xông lại. Liền ngay cả Tô Trầm cũng nhìn đến mí mắt một trận nhảy loạn. Công kích gấp 300 lần. Đây đã là uy lực công kích cấp bậc truyền kỳ rồi, lại vẫn là liền thương đối thủ một thoáng cũng không làm được. Rõ ràng ra hỏa xem ra vừa nhỏ vừa nhẹ này, lại là cái siêu cấp quả tả thực thực tại tại, cho dù tại bên trong hoang thú, phỏng chừng cũng tìm không ra được mấy cái cứng hơn so với nó. Tấu chương xong, chương 1049, vô địch, chương 118, vô địch. Lý Sùng Sơn đối với trình độ thâm hậu của hoang thú này chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu. Đúng vào lúc này, Tô Trầm rốt cục đi tới, để cho ta tới thử một chút. Hắn lấy ra vô hoa chi nhận, hướng tới hoang thú kia chính là một cái không gian chảm chém qua. Một màn ngoài dự đoán của mọi người xuất hiện, phách trượt rồi, một kiếm này của Tô Trầm dĩ nhiên phách trượt rồi. Bất quá nói kỳ quái cũng không kỳ quái, hoang thú này trước sau là lấy một loại lộ tuyến mạc danh quái dị loạn phi, liền giống như một con phóng thí trùng, trời sinh vậy, dựa cả vào khí lưu của miệng xuất khí ở bên để chuyển động, phương hướng phi hành liền chính mình cũng không biết, càng khỏi nói Tô Trầm. Vạn nhân kiếm trận có thể trong công kích hoàn toàn là dựa vào kiếm nhiều, lên tới hàng trăm hàng ngàn công kích luôn có khả năng đánh đến, Tô Trầm chỉ có một cái, lại là tỷ lệ trúng mục tiêu giảm nhiều. Điều này cũng mang ý nghĩa vạn nhân kiếm trận cũng rất khó tiếp tục để thăng nữa, bởi vì tăng lên tiếp, uy lực không thấy chướng bao nhiêu, số lần lại là sẽ tiến một bước hạ thấp. Thời khắc này mắt thấy một đòn không trúng, Tô Trầm nhíu nhíu mày, vô hoa chi nhận liên tục vung lên, liên tiếp ba đạo thứ nguyên chảm, tiếp lấy còn chém theo hai phát. Thứ nguyên chảm tiêu hao rất nhiều, Tô Trầm liên tiếp năm kích, sắc mặt cũng là hơi trắng. Lần này rốt cuộc thành công, một đạo thứ nguyên chảm chính trúng hoang thú kia. Nhưng mà một màn làm người kinh hãi xuất hiện rồi. Hoang thú trúng thứ nguyên chảm, càng vẫn như không có chuyện gì xảy ra bay loạn, hoàn toàn không bị bất luận ảnh hưởng gì. Làm sao có khả năng? Tô Trầm cũng kinh ngạc trợn to hai mắt. Vẫn luôn luôn là hắn khiến người khác hô làm sao có khả năng, hiện tại rốt cục có cái tồn tại khiến hắn phát ra kinh thanh như vậy. Thứ nguyên chảm cắt rời không gian, là từ phương diện không gian tiến hành cắt chém, khi không gian cũng rách ra thì, vật thể trong không gian tự nhiên cũng sẽ phân ly, loại chia lìa này hoàn toàn không nhìn độ cứng rắn của bản thân vật thể, chỉ cần thân tại trong không gian, liền tất nhiên thụ ảnh hưởng. Tô Trầm từng lấy vạn vật chắc thí, cuối cùng chỉ có luyện tinh thần kim này là thứ nguyên chảm vô pháp cắt ra. Sở dĩ như vậy, sau đó Tô Trầm nghiên cứu mới phát hiện, đó là bởi vì xung quanh bản thân luyện tinh thần kim liền có lực lượng không gian vặn vẹo cực mạnh, khiến cho thứ nguyên chảm tại lúc kích chúng sẽ phát sinh độ lệch, vô pháp công kích đến vị trí không gian của luyện tinh thần kim. Hiện tại hoang thú này là cái thứ hai có thể không nhìn thứ nguyên chảm. Lẽ nào nó cũng giống như luyện tinh thần kim, nắm giữ năng lực vặn vẹo không gian. Bất quá Tô Trầm rất nhanh liền phát hiện không đúng, bởi vì một cái thứ nguyên chảm công kích hoang thú kia cũng không phải phát sinh độ lệch, mà là tại sau khi kích chúng hoang thú trực tiếp biến mất rồi. Loại biến mất này rất vô danh, Tô Trầm có thể cảm giác được, liền giống như một cái thứ nguyên chảm này không tồn tại. Vì xác nhận điểm ấy, Tô Trầm lần nữa liên phát thứ nguyên chảm. Tại sau khi lại một lần kích chúng hoang thú, mạc danh tiêu thất kia xuất hiện. Quả nhiên như Tô Trầm cảm giác, thứ nguyên chảm là trực tiếp không còn, đó nguyên bản là lực lượng có thể xé rách không gian, tại sau khi chạm tới hoang thú, trực tiếp tiêu vong. Không có cắt rời không gian, thì làm sao cắt rời hoang thú? Vậy là, người quả nhiên cũng là nắm giữ không gian chi lực sao? Tô Trầm thì thầm một tiếng, hoang thú này xem ra chỉ có hai loại năng lực mình đồng ra sắt cùng nổ giám lưu tinh, bất quá trên thực tế còn ẩn giấu đi thiên phú không gian cường đại. Chỉ bất quá thủ đoạn không gian này xem ra cũng là dùng cho phòng hộ, mà không phải chủ động công kích. Đã như vậy, Tô Trầm suy nghĩ một chút, phía sau thất huyết thiên địa pháp tướng triển khai, xích viêm hỏa long lần nữa xuất hiện. Xích long gầm vang thiên địa tuôn ra, một phát xích long ba này đánh vào trên người hoang thú kia, tuôn ra mảng lớn ánh lửa, đồng thời vang lên chính là tiếng gầm hưng phấn của đệ tử vô cực tông. Nhưng mà chờ ánh lửa tản đi, mọi người nhìn thấy chính là hoang thú này vẫn còn đang như không có chuyện gì xảy ra bay loạn. Một đòn thước thiết xung kim kia của Tô Trầm đối với mục tiêu hoàn toàn vô hiệu. Tất cả mọi người đồng thời choáng váng, công kích mạnh như thế còn không đả thương được da lông đối thủ, đây là chuyện gì vậy? Hoang thú cũng không đạo lý vô địch đến như vậy chứ. Không phải không gian bích lũy, Tô Trầm tự nói một câu, trong nháy mắt xích long ba kích trúng mục tiêu, Tô Trầm đã xác nhận, một kích này là thực thực tại tại đã kích trúng mục tiêu, tuyệt đối không phải bị loại thủ đoạn dạng như không gian bích lũy ngăn cách. Thế nhưng hoang thú này chính là như không có chuyện gì xảy ra chịu lấy như thế, điều này khiến cho Tô Trầm hoàn toàn không có cách nào lý giải. Phải biết công kích cùng phòng ngự không phải là cùng một chuyện, công kích là có tồn tại tiên thiên ưu thế. Cho dù là một đứa bé, tại thời điểm tấn công người lớn, cũng có thể khiến người lớn cảm thấy đau đớn, nói cách khác, sẽ không xuất hiện tình huống gọi là không phá được phòng ngự. Chính vì nguyên nhân này, một vị hoàng cực tuy rằng có thể dễ dàng nghiền ép một cái diêu quang, thế nhưng công kích đến từ diêu quang cảnh, chỉ cần chân thực kích chúng, như thường có thể tạo thành trình độ thương tổn nhất định đối với hoàng cực. Đây chính là tiến công cùng phòng ngự thiên nhiên không ngang bằng. Nếu như một người lúc tấn công đối thủ hình thành kết quả không phá được phòng ngự, vậy thì mang ý nghĩa thực lực song phương đã đến mức độ một trời một vực. Tỷ như phí huyết đối với hoàng cực, Thực lực của hoang thú xác thực rất cường đại, nhưng lấy thực lực bây giờ của Tô Trầm, làm sao cũng không thể nào chênh lệch với hoang thú này tới mức độ lớn như vậy. Nhưng coi như là công kích của hắn, cũng vẫn như cũ không đả thương được hoang thú này, sự tình liền có chút không đúng. Huống hồ hoang thú như vậy còn có hai con, Tô Trầm liếc mắt nhìn xa xa một con hoang thú khác, liền thấy bạo tộc tại dưới sự truy kích của nó, cũng là bị đánh cho chạy loạn. Tuy rằng viện binh của Đan Ba còn chưa tới, nhưng xem điệu bộ này, coi như đến cũng là không có tác dụng gì. Cũng may hoang thú tuy mạnh, nhưng bởi vì lộ tuyến quá loạn duyên cớ, tốc độ thực sự chậm chút, vậy là mọi người cấp tốc lùi lại, đến là có thể tạm thời kéo dài khoảng cách, không bị nó đụng đến, thương vong đến không phải rất lớn, thế nhưng trận hình lại bởi vậy đại loạn. Cũng may linh tộc cũng tương tự sợ hãi hoang thú kia, lại là không có vì vậy phát khởi phản kích. Phu quân, chúng ta liên thủ, Cố Khinh La đã bay đến nói, muốn lại dùng một chiêu đối kháng hắc ám ma vương lúc trước kia. Không cần thiết, Tô Trầm lắc đầu một cái, hắn biết rõ, phòng ngự của con hoang thú này đã mạnh đến không thể dùng lẽ thường cân nhắc, coi như mình liên thủ với Cố Khinh La, cũng chưa chắc có thể có hiệu quả. Thời khắc này Tô Trầm suy nghĩ một chút, ngưng tụ tinh thần, thử nghiệm xâm nhập thức hải hoang thú kia. Sử dụng bí pháp tinh thần đối với hoang thú, đây là một chuyện rất nguy hiểm. Tuy rằng tuyệt đại đa số hoang thú đều là lực lượng hình, nhưng chung quy có một số ít hoang thú tinh thần cường đại, một khi xâm lấn phải hoang thú như vậy, đó chính là tìm chết. May con hàng trước mắt này rõ ràng không phải hoang thú tinh thần cường đại gì, tinh thần của Tô Trầm xâm nhập, dĩ nhiên không cảm giác được bất kỳ phản kháng. Tô Trầm đầu tiên là vui vẻ, lập tức cả kinh. Hắn nhớ tới một chuyện, nếu như hoang thú này dễ dàng xâm nhập tinh thần như vậy, vậy tại sao linh tộc không xâm tập? Vừa nghĩ đến đây, Tô Trầm lập tức lui lại. Đúng vào lúc này, một cỗ ý chí cực kỳ cuồng loạn trùng kích mà tới, mãnh liệt như trường giang đại hà muốn đem hắn xé nát. Tô Trầm biết không tốt, lập tức quyết đoán, tự chém một đòn, lại là trực tiếp chặt đứt tinh thần lực xâm nhập thể nội hoang thú. Một phát tráng sĩ chặt tay này khiến sắc mặt Tô Trầm nhất bạch, tinh thần lực càng là giảm mất một đoạn, nhưng cũng bởi vậy tránh khỏi khả năng chịu đến đối thủ cuồng bạo trùng kích. Lấy sự khủng bố của hoang thú, bị nó toàn lực xông một lần, không chết cũng thành ngớ ngẩn. Hừ, coi như ngươi may mắn. Một cái thanh âm trầm thấp lạnh lùng tại đáy lòng Tô Trầm vang lên. Mạc Niết Lạp Tư Meneller, cái gia hỏa giảo hoạt này. Rất hiển nhiên, đây tất nhiên là hắn sử dụng một loại thủ đoạn nào đó, che giấu tinh thần lực cường đại của hoang thú kia, dụ dỗ tinh thần Tô Trầm một đường thâm nhập. Vẫn may Tô Trầm kịp thời phát hiện không đúng, cấp tốc rút khỏi, bước cho Mạc Niết Lạp Tư Meneller sớm phát động, dẫn đến sắp thành lại bại. Dù vậy, một thoáng này đối với Tô Trầm ảnh hưởng cũng là không nhỏ. Tinh thần lực khổ cực tu luyện được liền như thế giảm thiểu một đoạn, Tô Trầm cũng là đau lòng. Nhưng mà chiến đấu chính là như vậy, không có vĩnh viễn thu lợi, luôn có thời điểm bỏ ra đại giá. Cũng may tinh thần lực Tô Trầm hùng hậu, thiếu một chút này cũng không có gì, chỉ là hoang thú kia vẫn còn, hơn nữa theo trận hình tán loạn, khoảng cách rút ngắn, hoang thú kia đã bắt đầu mang đến thương vong cho Vô Cực Tông. Tốc độ sát lục của nó không nhanh, nhưng vô địch phòng ngự cùng vĩnh viễn không ngừng đánh giấm lại khiến cho nó hầu như có thể không ngừng không nghỉ đánh tiếp. Thời khắc này hoang thú kia còn đang một đường bay loạn, năng lực phòng ngự cường đại kia của nó khiến tất cả mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng. Tô Trầm ba chiêu vô công, cũng không thể không nghĩ những phương pháp khác. Hắn nhìn chằm chằm hoang thú kia, hai mắt lưu quang chuyển động, lại đã là lần nữa khởi động vi sát chi nhãn. Vi sát chi nhãn động sát vi mô, trợ giúp có thể đưa tới trong chiến đấu không lớn, Tô Trầm cũng là không còn cách nào chỉ có thể thử một chút. Nhưng tại sau khi mở ra, Tô Trầm nhưng thất thần. Bởi vì hắn hoàn toàn không nhìn thấy tình huống của hoang thú kia. Không nhìn thấy, tại sao khi khải dụng vi sát chi nhãn, Tô Trầm lại phảng phất trở thành một cái người mù, hoàn toàn không nhìn thấy, nơi ánh mắt chạm tới, chỉ có một phiến hắc ám cùng hư vô. Đây là chuyện gì? Tô Trầm ngạc nhiên, hắn thu hồi vi sát chi nhãn, vậy là liền thấy, hoang thú kia vẫn còn đang bay loạn, đang tàn sát môn nhân đệ tử của hắn. Nó rõ ràng tồn tại, nhưng tại dưới vi sát, lại không tồn tại. Đây là chuyện gì? Một cái ý nghĩ đột nhiên lướt qua trong đầu Tô Trầm, khiến trong lòng Tô Trầm lóe lên linh quang. Tinh thần lực, con hoang thú da dày thịt cứng này sao có thể có tinh thần lực đáng sợ như thế? Vậy mà còn chịu đến Mạc Niết Lạp Tư, Meneller ảnh hưởng. Nếu như hắn có thể khống chế con hoang thú này, tại sao không khống chế càng triệt để chút? Một chuỗi ý niệm này lóe qua, trong lòng Tô Trầm đột nhiên đã minh bạch gì đó. Hắn hô khẽ, bị lừa rồi. Tô Trầm đột nhiên bay về sau, lớn tiếng nói, tất cả mọi người tập trung toàn lực công kích. Nghe được lời này của hắn, đệ tử Vô Cực Tông nguyên bản đã từ bỏ công kích toàn lực triệt đào lại lần nữa liên thủ thi triển. Từng đạo kiếm quang đánh vào trên người hoang thú kia vẫn như cũ là như không có chuyện gì xảy ra bay loạn, hoàn toàn không để ý tới. Thế nhưng Tô Trầm cũng tựa như quyết tâm rồi, mệnh lệnh đệ tử tiếp tục công kích không được ngừng. Bởi đối công duyên cớ, năng lực né tránh của các đệ tử giảm mạnh, hoang thú kia thừa cơ vọt vào trong trận, một đường sông ngang đụng thẳng, không ít đệ tử tại chỗ chết thảm. Lý Sùng Sơn nhìn đến đau lòng, bay đến kêu lên, tông chủ, đối công như vậy vô dụng, chúng ta căn bản không đả thương được nó. Không, hữu dụng, Tô Trầm lại nói, chúng ta vẫn luôn thương tổn được nó, chỉ là ngươi không nhìn thấy mà thôi. Cái gì? Lý Sùng Sơn ngẩn ra, đây là ý gì? Hoang thú kia rõ ràng không thụ thương a. Thế nhưng Tô Trầm lại rất nghiêm túc trả lời, đúng, chúng ta có thương tổn đến nó. Bởi vì nó căn bản không phải là hoang thú phòng ngự hình gì, nó thậm chí khả năng không phải hoang thú. Nghe được lời này Lý Sùng Sơn triệt để choáng váng. Không phải hoang thú, ngươi đang nói đùa, không phải hoang thú lại mạnh như vậy. Tô Trầm nhưng rất nghiêm túc nói, ta không nói nhầm. Đó không phải hoang thú, thậm chí không phải thú. Nó chỉ là một cái tồn tại đặc thù nào đó, hình thành tại dưới sự bao phủ của huyễn thuật đặc hữu của linh tộc. Ta không biết nó đến cùng là cái dạng gì, nhưng ta biết nó tuyệt không phải là vô địch. Tô Trầm nói đã tóm lấy tay Cố Khinh La nói, đến, phu nhân, chúng ta cho nó một phát thật hung ác, lột ra bộ mặt thật của cái gia hỏa này. Lại lần nữa liên thủ, thiên dương hỏa cầu trùng kích tất cả thiêu đốt vạn vật kia tái xuất hiện. Chương 1050, tộc trưởng. Chương 119, tộc trưởng. Hỏa cầu tuyệt diệt tất cả kia nện vào trên người hoang thú, vẫn không có công hiệu gì, thế nhưng Tô Trầm lại không lưu ý cái này, tiếp tục cùng mọi người đồng thời cuồng oanh lạm tạc. Mấy vạn tên đệ tử vô cực tông thêm vào cường giả cao tầng toàn lực xuất kích, chạm tại trên thân thể như quả bóng của hoang thú kia, không thấy nửa điểm thương tổn, Tô Trầm nhưng vẫn như cũ bình tĩnh mà kiên quyết chấp hành. Chiến đấu đánh chính là hơn nửa ngày, cường độ cao oanh kích khiến các đệ tử tâm lực đều bì, nếu như không có uy tín của Tô Trầm, mọi người cũng sẽ hoài nghi tiếp tục đánh như vậy đến cùng có ý nghĩa hay không. Thế nhưng theo công kích tiến hành, tốc độ của hoang thú kia cũng dần dần chậm lại. Nó vốn đã là tốc độ không nhanh, vừa chậm một chút, liền càng rõ ràng, liền ngay cả khí tức nguyên lực phún thổ bên cánh cũng theo đó đạm bạc rất nhiều. Nó chính đang yếu đi, chính đang yếu đi. Có người nhận ra được điểm ấy, kinh hỉ lên tiếng. Ác chiến lâu như vậy, rốt cục xuất hiện ánh dạng đông. Tông chủ không có sai, tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Ý chí chiến đấu đại tăng, ra tay cũng càng lúc càng hung mãnh. Không trung kiếm quang cũng bởi vậy càng lúc càng sắc bén lên. Con hoang thú đối quyết kia phát ra tiếng gầm cuồng bạo dĩ cực, nhưng thủ đoạn của nó xem ra cũng vẻn vẹn có thế, bất luận nó ra sức trùng kích thế nào, nhưng thủy chung vô pháp thoát ly khốn cảnh, trái lại chỉ bại lộ nó suy yếu. Làm người kinh ngạc chính là, suy yếu không chỉ có là con bị vô cực tông công kích này, con bạo tộc ứng đối kia, dĩ nhiên cũng đồng thời lộ ra suy yếu. Theo thời gian chuyển rời, loại suy yếu này càng rõ ràng. Cứ việc trên người nó vẫn không có một tia thương tổn, thế nhưng vẻ mệt mỏi biểu hiện ra lại đã bại lộ sự thực nó đang chịu thương tổn, mà tốc độ suy nhược chính đang gia tốc tăng lên. Nhìn thấy loại tình huống này, Lý Sùng Sơn cũng thở phào một hơi, sau khi liên tục oanh ra 13 quyền, hắn hỏi, người xác định tên gia hỏa này là huyễn thuật bao phủ. Tại sao mãi đến tận hiện tại, nó cũng không lộ ra nội tình chân chính? Tô Trầm trả lời, bởi vì đó không phải là huyễn thuật bình thường. Là pháp tắc, Lý Sùng Sơn ngạc nhiên, lực lượng của pháp tắc cường đại bao nhiêu, Lý Sùng Sơn lại là biết rõ. Tô Trầm cũng là bởi vì nắm giữ pháp tắc không gian mới có thể tại trong hư không lui tới tự nhiên, đồng thời sáng tạo thứ nguyên trảm, hư không truyền tống, hộp thông tin một loạt các loại thủ đoạn. Mà con hoang thú trước mắt này, dĩ nhiên là sản vật của pháp tắc huyễn thuật. Linh tộc là huyễn thuật đại sư, nhưng trong bọn họ lại chưa từng có sản sinh qua tồn tại cấp bậc pháp tắc. Tại trong lịch trình phát triển hơn 3 vạn năm của lịch sử trí tộc, nhân tộc, vũ tộc, hải tộc, thậm chí bạo tộc đều đã từng sinh ra một ít tồn tại lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, một mực chính là hào xưng cá thể thực lực mạnh nhất linh tộc không có. Mọi người bởi vậy hoài nghi, đây rất khả năng có liên quan tới hình thái sinh mệnh đặc biệt của linh tộc. Từ sinh mệnh chân chính đến từ bỏ nhục thân, chuyển hóa thành tồn tại linh thể, linh tộc tại thu được nguyên năng cùng lực lượng tinh thần cường đại đồng thời, cũng mất đi cơ hội nắm giữ đối với lực lượng tầng cấp cao hơn. Đó chính là pháp tắc, chỉ có như vậy mới có thể giải thích tại sao linh tộc tới nay vẫn chưa từng đản sinh ra tồn tại pháp tắc. Thế nhưng ngày hôm nay, cái thuyết pháp này lại bị đánh vỡ. Linh tộc dĩ nhiên nắm giữ lực lượng pháp tắc, cũng chỉ có lực lượng pháp tắc mới có thể tại sao khi chịu đựng nhiều công kích như vậy vẫn như cũ bảo trì tồn tại, khiến bất luận người nào cũng không thể nhìn thấu. Cho tới Tô Trầm có thể nhìn ra, cũng không phải là bởi vì nhìn thấu pháp tắc. Pháp tắc huyễn thuật tuy rằng cường đại, nhưng chỉ có thể biểu hiện ra vĩ mô. Bởi vì đây là ý nghĩa tồn tại của huyễn thuật, nó là dùng để lừa dối đồng loại, mà không phải dùng để lừa dối vi sinh vật. vậy là pháp tắc huyễn thuật sẽ không tác dụng tại cảnh giới vi mô. Vi sát chi nhãn không có nhìn thấu pháp tắc huyễn thuật, nhưng liền giống như chúng ta không nhìn thấy không khí cũng biết không khí chân thực tồn tại vậy. Khi vi sát chi nhãn nhìn hoang thú nhưng chỉ nhìn thấy một phiến hắc ám, không nhìn thấy bất kỳ thế giới vi mô lẽ ra tồn tại thì, vấn đề liền xuất hiện rồi. Không thể không tồn tại a, trừ phi có huyền cơ khác. Mà một cái sơ hở khác chính là tinh thần lực cường đại của hoang thú kia. Quá không hợp với lẽ thường, một cái hoang thú phòng ngự vô địch như vậy, lại còn có tinh thần lực cường đại như vậy, then chốt đã có tinh thần lực cường đại như thế, lại vẫn có vẻ ngốc nghếch như vậy, còn có thể bị Mạc Nhất Lạp Tư Meneller khống chế bày xuống cạm bẫy. Tất cả những thứ không hợp với lẽ thường này đều mang ý nghĩa sự hữu phản thường. Cứ việc không có nhìn thấu pháp tắc huyễn thuật, thế nhưng logic đã xuất hiện vấn đề, liền đoán cũng có thể đoán ra kết quả này. Nghe được giải thích của Tô Trầm, Lý Sùng Sơn lúc này mới chợt hiểu ra. Vậy đây rốt cuộc là thứ gì? Tô Trầm trả lời, vậy cũng chỉ có đánh vỡ nó mới biết. Trong khi đang nói, con hoang thú này đã lại lần nữa chịu đựng thương tổn cấp bậc trăm vạn. Hoang thú đã dầu cạn đèn tắt rốt cuộc không chịu nổi, tại sau khi phát ra một tiếng thê thảm tê thanh, liền tấm da phảng phất vĩnh không tổn hại kia của nó, đột nhiên đã xuất hiện một tia vết rách. Vết nứt này khởi đầu chỉ là một tia, nhưng rất nhanh liền lớn lên, từ trong vết rách lộ ra vô cùng ánh sáng, chói mù con mắt, sau đó ầm một tiếng phá tan. Cùng lúc đó, con hoang thú chỗ bạo tộc kia cũng thuận theo phá diệt. Trong thân thể hai con hoang thú đồng thời tuôn ra hai đoàn ánh sáng, như thái dương từ từ thăng khởi, lại nhìn kỹ, bên trong thình lình còn ngồi một cái linh tộc như ẩn như hiện. Dĩ nhiên là linh tộc, tại sao lại là linh tộc? Linh tộc nào có thể có thủ đoạn cường đại như vậy? Bọn Tô Trầm cũng ngây ngốc rồi, tương tự ngây ngốc còn có Viêm Thác, vị linh tộc bị chư tiên giao khống chế mà trở mình, trở thành một tên khôi lỗi linh tộc đầu tiên trong lịch sử nhân tộc này. Tại sao khi nhìn thấy hai đoàn ánh sáng thăng khởi kia, đột nhiên kêu to lên, làm sao lại? Tô Trầm cấp tốc quay đầu, người biết bọn hắn, lại nhìn thấy Viêm Thác không có hồi đáp, mà chỉ là run run rẩy rẩy quỳ xuống, Ngô tộc vĩnh viễn chi quân vương, bất hủ A gia lưu tư Agadus, vĩnh hằng tạp bỉ Nga tư Kirbius, Kirby Krius, nguyên lai các ngươi còn sống, còn sống. Một khắc đó, Viêm Thác khóc ròng ròng, cúi đầu trường khấp. Cùng lúc đó chư tiên giao che ngực, oa một tiếng phun ra một ngụm máu. Biến sắc nói, khống chế của ta bị phá giải. Viêm Thác dĩ nhiên vào lúc này thoát khỏi đã khống chế. Nhưng mà so với cái này, càng làm cho người ta chấn kinh chính là tin tức hắn mang đến. Bất hủ A gia lưu tư Agadus, vĩnh hằng tạp bỉ Nga tư Kirbius, Kirby Krius, dĩ nhiên là bọn họ. Tô Trầm cũng khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn thiên không. Linh tộc lưỡng đại tiền nhiệm tộc trưởng, bọn họ không phải đã chết rồi sao? Tại sao còn sẽ xuất hiện ở đây? Tô Trầm bỗng nhiên lấy ra hộp thông tin kêu lên, Pachok, đề khắc tư. Một chùm sáng từ trong hộp soi sáng ra, chính ánh tại trên hình ảnh trên thiên không. Sau đó là thanh âm du nhiên của đề khắc tư từ trong hộp truyền đến, tương tự tràn ngập chấn kinh cùng không dám tin tưởng, A gia lưu tư Agadus, chủ ta. Hắn bị phong ấn sớm, vì vậy đến là không quen biết Kirby Krius, nhưng ít ra đã chứng minh Viêm Thác nói không có nói dối. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Trầm nhìn chằm chằm thiên không, sắc mặt mù mịt. Trong thiên không hai đám kiêu dương tại sau khi mất đi hoang thú sắc ngoài bảo vệ liền hướng phía sau bay đi, trở về u ám thành, tốc độ trở nên cực nhanh. Đừng để bọn hắn chạy, Lý Sùng Sơn đã hạ lệnh, toàn diện chặn giết, ngược lại là đề khắc tư thở dài, ta minh bạch rồi. Không cần truy sát, bọn họ vốn cũng đã chết rồi. Ngươi nói cái gì, đề khắc tư, Tô Trầm vội hỏi, trước tiên nói cho ta biết các ngươi gặp phải cái gì, ta mới có thể cho ngươi đáp án. Tô Trầm lúc này liền đem chuyện vừa rồi đại thể nói qua một thoáng, lúc này hai đám kiêu dương đã bay trở về u ám thành, mọi người có muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Tô Trầm liền hạ lệnh mọi người nghỉ ngơi, trải qua trận khổ chiến này, mọi người cũng xác thực cần nghỉ ngơi một phen. Nghe qua Tô Trầm tự thuật, đề khắc tư thở dài nói, hóa ra là như vậy. Không nghĩ tới bọn họ thật sự thành công rồi, lại là lấy loại đại giá này. Nói đi, đến cùng là chuyện gì? Tô Trầm nói, nghe nói như thế. Đề khắc tư bắt đầu cười hắc hắc, Tô Trầm, ngươi tấn công mẫu tộc của ta, lại cho rằng ta còn có thể hướng ngươi để lộ tin tức gì sao? Tô Trầm hừ một tiếng, ta vốn là không hy vọng ngươi cho ta tình báo gì. Bất quá hiện tại hai cái gia hỏa này đã chiến bại, ngươi nói cùng không nói, cũng bất quá là thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta mà thôi, đối với bản thân chiến tranh, cũng không có bất kỳ sự giúp đỡ gì. Đề khắc tư ngây cả người, lập tức cười khổ nói cũng đúng, xem gia tộc ta hôm nay đã là diệt vong hầu như không còn. Tô Trầm, nếu như có thể, ta hy vọng ngươi sau khi tiêu diệt linh tộc, chỉ cần phá hủy thiết bị chuyển hóa tinh thần là được, nhưng chí ít lưu lại bộ tộc ám linh. Bộ tộc ám linh chính là hình thái trước khi linh tộc chuyển hóa, cũng là linh tộc chân chính trên ý nghĩa, bất quá bởi chưa qua chuyển hóa, thực lực nhưng rất bình thường. Mặc dù như thế, tại trong linh tộc nhưng địa vị cực cao. Chỉ là trải qua lắm tai nhiều nạn, năng lực sinh sản lại kém, số lượng trước sau không tăng lên được, cũng là căn nguyên sở tại linh tộc số lượng không nhiều. Thời khắc này Đề Khắc Tư không hướng linh tộc cầu xin, mà vì ám linh cầu xin, kỳ thực chính là từ bỏ hình thái cường đại, chỉ bảo lưu hình thái nhỏ yếu, để thu được quyền lực sinh tồn. Nghe được Đề Khắc Tư, Tô Trầm suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu có thể. Bộ tộc ám linh không có thiết bị chuyển hóa tinh thần, không có uy hiếp gì đáng nói. Hơn nữa Tô Trầm cũng cảm thấy, mọi việc cần lưu chút chỗ trống. Hắn hôm nay đã không còn là cấp tiến như quá khứ, hiểu được cần phải lấy nhân trị thế. Vì vậy sau khi đứng tại đỉnh phong nhân thế, liền cần dựng nên cho mọi người một ít tấm gương, không cổ vũ sát lục, bảo trì một ít điểm mấu chốt chính là hành vi rất cần thiết. Đương nhiên, bản thân Tô Trầm cũng không biết, liền bởi vì hắn hiện tại đồng ý, trong tương lai, bộ tộc ám linh mất đi thiết bị chuyển hóa tinh thần, trái lại thoát khỏi gông xiềng, khôi phục năng lực sinh sản cường đại, nắm giữ hệ thống tu luyện của bản thân, cũng từ từ phát triển trở thành một cái tân đế quốc cường thịnh, trở thành một cái đại uy hiếp của nhân tộc. Cái này chính là nói sau. Thấy Tô Trầm đồng ý, Đề Khắc Tư lúc này mới lên tiếng, đây hẳn là hợp thể của kế hoạch thăng thiên cùng kế hoạch thông đạo sinh mệnh. Kế hoạch thăng thiên, kế hoạch thông đạo sinh mệnh, Tô Trầm nhíu nhíu mày. Linh tộc nhiều học giả, vậy là tại trong lịch sử vạn năm của linh tộc, cũng nhiều các loại kế hoạch. Nổi danh có kế hoạch vĩnh hằng nguyên tuyền, kế hoạch bức xạ, kế hoạch mạng lưới tinh thần vân vân, thứ trước dẫn đến tai ương của dựng cung, hai thứ sau liền là khởi nguyên của tinh thần nô dịch cùng với mạng lưới tinh thần của linh tộc. Nhưng mà ngoài những thứ này ra, còn rất nhiều kế hoạch, có chút đã thành công, có chút thất bại. Kế hoạch thăng thiên cùng kế hoạch thông đạo sinh mệnh, chính là hai cái kế hoạch Đề Khắc Tư cho rằng đã thất bại. Bất quá hiện tại xem ra, kế hoạch là đã thành công. Chí ít một bộ phận đã thành công. Chương 1051, Liều Mạng. Chương 120, Liều Mạng. Kế hoạch thăng thiên, là bất hủ A-gia Lưu Tư Agados đề xuất ra. Vị đệ nhất đại tộc trưởng của linh tộc này, trời sinh chính là cái thiên tài tu hành. Hắn tại sau khi chuyển hóa thành linh thể, tiến cảnh cấp tốc, trong thời gian rất ngắn liền tấn thăng đến đỉnh phong thực lực của linh tộc. Nhưng mà từ sau đó trở đi, hắn liền không tiến thêm tấc nào nữa. A-gia Lưu Tư Agados rất nhanh ý thức được, đây rất khả năng là bản thân đã đạt đến tiên thiên cực hạn của linh thể, dẫn đến vô pháp tiến thêm bước nữa. Vì thế, hắn triển khai kế hoạch thăng thiên, khát vọng có thể đột phá ràng buộc của linh thể. Kế hoạch thăng thiên về mặt bản chất chính là kế hoạch lên cấp của linh tộc. Liền như nhân tộc tu vi đột phá đồng dạng, chính là tại trên con đường phát triển dài dằng dặc xuất hiện biến hóa. Đề Khắc Tư bởi vì chết sớm duyên cớ, không biết chuyện sau đó của linh tộc, nhưng hắn có thể nhìn ra, chính là A-gia Lưu Tư Agados xác thực đã chết rồi. Chỉ là sự tử vong của hắn lại bảo trì tại trong một loại hình thái đặc thù quỷ dị, từ đó sản sinh một chút hiệu quả đặc thù. Hiệu quả này chính là pháp tắc huyễn thuật bao phủ tại ngoại vi hoang thú. Nói cách khác, kế hoạch thăng thiên không có thành công giúp linh thể tiến thêm một bước, lại khiến cho linh tộc đã sinh thành ra một cái tồn tại đẳng cấp pháp tắc. Thật có ý tứ, không có chân chính đột phá, nhưng thành tựu một đạo pháp tắc, lại kết những phương diện khác, sáng tạo ra một cái quái vật như thế. Tô Trầm lẩm bẩm một câu, như vậy kế hoạch thông đạo sinh mệnh lại là cái gì? Chính là hoang thú, Đề Khắc Tư trả lời. Chính là hoang thú, đám người Tô Trầm ngẩn người. Đề Khắc Tư nói, ngươi sẽ không cho rằng, chống lại hải lượng công kích kia của vô cực tông chính là không khí chứ? Kỳ thực phía dưới u ám thành, xác thực tồn tại một con hoang thú cường đại, chỉ bất quá vô pháp trưởng khống. Nguyên lai lúc trước linh tộc định đô tại Vạn Lại Địa Quật, ngoại trừ hoàn cảnh địa lý đặc thù của nơi này thích hợp linh tộc ra, còn có một cái nguyên nhân chính là chỗ này xác thực có một con hoang thú. Linh tộc hy vọng có thể dùng nó đến làm thủ hộ cự thú cuối cùng cho chính mình. Bất quá hoang thú không phải là dễ khống chế như vậy, trong lịch sử ngàn vạn năm tới nay của chí tộc cũng chỉ có một con hoang thú bị khống chế, liền là hỗn độn yêu tháp của vũ tộc. Bất quá coi như là vậy, con hoang thú kia cũng vô pháp dùng cho chiến đấu, thực tế chỉ là một đầu đà thú to lớn. Linh tộc nếu như thức tỉnh hoang thú, như vậy đầu tiên gặp xui xẻo sẽ chỉ là bản thân. Tinh thần lực cường đại kia của bọn họ cũng không thể nào dùng cho khống chế hoang thú. Sau khi trải qua vô số lần nghiên cứu nhận định, cuối cùng xác nhận bọn họ không có bất kỳ khả năng khống chế hoang thú, linh tộc rốt cuộc thay đổi ý nghĩ. Kế hoạch thông đạo sinh mệnh bởi vậy đản sinh. Linh tộc không tiếp tục thử nghiệm khống chế con hoang thú ngủ say này nữa, mà là nỗ lực thừa dịp ngủ say, trộm lấy sinh mệnh lực khổng lồ uyên bác của nó, để làm thí nghiệm. Chỗ khó lớn nhất của thông đạo sinh mệnh, liền là làm sao trộm lấy sinh mệnh của hoang thú mà không đem nó thức tỉnh, lúc này liền cần thủ đoạn huyễn thuật cường đại. lấy thủ pháp của linh tộc là làm không được, trừ phi đánh tới tầng diện pháp tắc. Đề Khắc Tư Du Du lên tiếng, trong lòng Tô Trầm thầm nói, vậy là pháp tắc này, không chỉ có dùng để lừa gạt chúng ta, tương tự cũng là dùng để lừa dối con hoang thú ngủ say kia. Đề Khắc Tư trả lời, đúng, nếu như ta đoán không sai, như vậy Aza Lưu Tư Agadus cùng Kirby Krius hẳn là lấy bản thân làm đại giá, tại thời khắc sinh mệnh sống còn hy sinh tự thân, thành tựu pháp tắc tiến vào cái gọi là túi da hoang thú này. Nó kỳ thực chính là một cái thiết bị rút lấy sinh mệnh, thông qua áo thuật sinh mệnh thông đạo cuồn cuộn không ngừng rút lấy sinh mệnh, duy trì tồn tại. Mà pháp tắc huyễn thuật che lấp hai đầu, đồng thời lừa dối tất cả mọi người cùng hoang thú kia, khiến hoang thú kia tại trong vô thanh vô tức chết đi. Thật là một kế hoạch tinh diệu, Tô Trầm lẩm bẩm nói. Thông qua loại thủ pháp này, xảo diệu mượn dùng đến lực lượng của hoang thú. Đương nhiên, chỉ là tá dụng được sinh mệnh của hoang thú, công kích lực cường đại của hoang thú là mượn không tới rồi. Cứ việc tổn thất này xem ra rất lớn, nhưng ít ra đây là khả khống, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với thức tỉnh hoang thú nhưng không thể khống chế. Đáng tiếc bọn họ cuối cùng vẫn là đã thất bại, nếu như sớm biết kết quả là như thế, linh tộc có lẽ sẽ lựa chọn thẳng thắn phóng thích không cần khống chế. Bây giờ con hoang thú kia hẳn là đã chết đi, liền như thế chết tại trong khi ngủ, chết ở bên dưới pháp tắc huyễn thuật, chết tại trong tay nhân bạo liên quân. Hết thảy công kích của hai tộc kỳ thực đều thông qua sinh mệnh thông đạo truyền tới trên người hoang thú. Cũng chỉ có tồn tại như vậy mới có thể chịu đựng nhiều công kích như vậy mà không ngã. Vậy là thủ đoạn cuối cùng của linh tộc cũng hoàn toàn biến mất. Bọn họ là thật không còn bài tẩy nữa rồi. Nghỉ ngơi qua đi, liên quân lại một lần nữa phát động tiến công đối với đối U Ám Thành. Quang cùng vụ giao thế, thủy cùng hỏa giao dung, toàn bộ U Ám Thành liền như vậy bao phủ tại dưới một mảnh huyết hỏa đại triều. Trưởng lão chấp chính Cơ Lâm Khắc trận vong, trưởng lão chấp chính Bố Lạp Khẳng trận vong, trưởng lão chấp chính A Mại Lạp trận vong. Một cái lại một cái thanh âm báo tang truyền tới chỗ của Mặc Niết Lạp Tư Meneller. Theo chiến đấu kịch liệt, linh tộc trận vong cũng càng lúc càng cao cấp, liền trưởng lão chấp chính cũng bắt đầu lượng lớn tử vong. Cơ chí Mặc Niết Lạp Tư, vĩ đại linh tộc chính đang chết đi, mời ngài mau mau suy nghĩ biện pháp đi. Một tên trưởng lão linh tộc nói, linh tộc chưa bao giờ sống quá. Mặc Niết Lạp Tư Meneller nhẹ giọng nói, chúng ta đã sớm tử vong, tại sao khi từ bỏ thân thể mục nát kia? Thế nhưng tinh thần của chúng ta trước sau tồn tại, ý chí sừng sững thiên địa. Mà hiện tại, kẻ địch của chúng ta chính đang phá hủy ý chí cứng cỏi của linh tộc. Một tên trưởng lão chấp chính lớn tiếng nói, thiên hạ, vốn không có cái gì chân chính bất hủ. Mặc Niết Lạp Tư Meneller nhẹ nhàng nói một câu. Sinh mệnh của linh tộc tồn tại quá cửu viễn rồi, cửu viễn đến đem mình xem thành thần linh sống trên mặt đất này, cố bộ tự phong bảo thủ. Đúng, cố bộ tự phong bảo thủ, cứ việc người người đều biết linh tộc là chủng tộc trường thọ nhất, yêu nghiên cứu nhất, trí tuệ dài lâu nhất, nhưng sự thực là tư duy của linh tộc từ lâu sơ cứng. Nghiên cứu của bọn họ đều là hạn chế tại trong ý thức nhỏ hẹp của bản thân, không muốn tiếp thu bất kỳ sự vật ngoại lai, thậm chí ngay cả nội bộ linh tộc giao lưu câu thông cũng cực ít. Đây chính là nguyên nhân tại sao linh tộc có nhiều đại sư nghiên cứu như vậy, lại rất ít xuất ra thành quả cấp đại sư. Có một vài địa phương chuyên về cho ra thành quả mà không phải xuất ra đại sư. Có một vài địa phương chuyên về xuất ra đại sư mà không phải xuất ra thành quả. Linh tộc chính là thứ sau, bọn họ không phụ danh hào vô số đại sư, nhưng từ lâu không bỏ ra nổi sáng tạo lay động thế giới. Ngược lại là tên nhân tộc kia, những năm gần đây khai sáng vô số thành tựu mới, những hệ thống tu luyện soạn ra cho nhân tộc kia, chính đang trở thành tương lai của nhân tộc, đồng thời cũng chiếu rọi sự suy sụp của linh tộc. Khi căn cơ dựa vào để tồn tại bị người khác vượt quá thì, diệt vong chính là chuyện sớm muộn. Mặc Niết Lạp Tư Meneller rất sớm đã nhìn ra điểm ấy, cũng từng hô hào thay đổi. Linh tộc hưởng ứng giả nhưng rất ít không có mấy. Vậy nên khi thời khắc này đến thì, hắn không kỳ quái. Linh tộc thay đổi không được bản tính cô tích lãnh mạc của bọn họ, liền cũng đã chú định vô pháp đối kháng cùng kẻ địch cường đại mà đoàn kết. Vừa nghĩ tới đó, Mặc Niết Lạp Tư Meneller liền cảm giác sâu sắc tiếc hận. Ta biết, ngày hôm nay sớm muộn sẽ đến, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, càng không có nghĩ tới là sẽ tại trong tay ta. Nếu như có thể, thật hy vọng có thể cùng hai vị tiền bối đồng dạng, không tiếc bản thân, hóa thân thủ hộ A. Hóa thân thủ hộ thần của hai vị tộc trưởng tiền nhiệm đã bị đánh rơi, linh tộc mất đi tiền vốn cuối cùng. Sau khi nghe được tuyên ngôn của Mặc Niết Lạp Tư Meneller, mọi người tựa như cũng ý thức được điểm ấy, trong lòng đồng thanh bi khái. Bất quá, linh tộc chính là linh tộc, coi như muốn đánh bại chúng ta, cũng phải bỏ ra cái giá xứng đáng. Mặc Niết Lạp Tư Meneller chậm chậm nói, cho dù chết, cũng phải kéo bọn họ đồng thời hạ thủy. Chúng ta đã không còn cái gì có thể kéo đối thủ xuống nước nữa rồi. Có trưởng lão nói, không, chúng ta còn có một thứ đồ vật. Mạc Niết Lạp Tư Menela nói, thiết bị chuyển hóa tinh thần. Thiết bị chuyển hóa tinh thần. Mọi người ngạc nhiên, vật kia là thiết bị dùng để cho ám linh vứt bỏ nhục thân chuyển hóa thành linh tộc, không phải dùng cho chiến đấu. Có thể sử dụng nó làm cái gì? Mạc Niết Lạp Tư Menela đã chậm rãi giơ tay, ta muốn tiến hành một lần chuyển hóa cho bọn họ. Thiết bị chuyển hóa tinh thần chỉ có thể chuyển hóa ám linh, bất kỳ sinh mệnh nào khác một khi bị thiết bị chuyển hóa tinh thần ảnh hưởng, đều chỉ sẽ không công mất đi sinh mệnh, mà không thể nào chuyển hóa thành linh khu. Vì vậy bản thân nó cũng có thể tính là một kiện sát lục lợi khí, chỉ bất qua tiền đề là trước tiên phải tiến nhập vào trong phạm vi ảnh hưởng của thiết bị chuyển hóa tinh thần. Mà phạm vi ảnh hưởng của thiết bị chuyển hóa tinh thần là rất nhỏ. Có trưởng lão đã nói, thiết bị chuyển hóa tinh thần một lần chỉ có thể đối phó một cái mục tiêu, căn bản là vô pháp ứng đối với chiến tranh. Ta biết, nhưng nếu như có linh tộc không tiếc tự thân, liền có thể tạm thời khuếch đại phạm vi ảnh hưởng của thiết bị chuyển hóa tinh thần. Mạc Niết Lạp Tư Menela nói, lớn bao nhiêu, vậy thì xem chúng ta nguyện ý trả giá bao nhiêu cái mạng. Mọi người nhìn lẫn nhau, đột nhiên minh bạch, đây chính là lựa chọn cuối cùng của bọn họ rồi. Mạc Niết Lạp Tư Menela đã nói ta, tộc trưởng cuối cùng của linh tộc, Mạc Niết Lạp Tư Menela, nguyện ý vì vinh quang của tộc ta, dâng lên sinh mệnh cuối cùng. Linh tộc có mặt nhìn lẫn nhau, đồng thanh hô lên, nguyện vì tộc ta hiệu tử. Luôn luôn lạnh lùng linh tộc, rốt cục tại thời khắc cuối cùng này nhiệt huyết một phen. Áp lên sinh mệnh của chính mình, chỉ vì đem đối thủ lôi xuống nước. Công kích đến từ tháp lâm rõ ràng yếu bớt, chiến tranh tiến vào giai đoạn kết thúc, tiến độ đột nhiên nhanh hơn. Trong thiên không kiếm vũ gào thét tầm tã chút xuống, tại trong tháp lâm của u ám thành lóe lên một phiến huy hoàng chi quang. Tô Trầm sừng sững tại thiên không, nhìn xuống hạ phương. Xem ra bọn họ là thật không có biện pháp gì, Cố Khinh La nhẹ giọng nói. Tô Trầm lại không nói một câu, ngươi làm sao vậy? Cố Khinh La thấy thần sắc hắn không đúng, nhẹ giọng hỏi. Năm đó tại Vân Tiêu quốc độ, ta cơ hồ đem Vĩnh Dạ Lưu Quang ép lên tuyệt cảnh, nhưng cuối cùng lại vẫn là bị hắn tóm ra rồi. Mỗi một vị quân vương, trường cư cao vị, thiên trường nhật cửu, dần dần liền sẽ có uy nghiêm, khí phách của bản thân. Bọn họ sẽ không dễ dàng nhận thua, sẽ không dễ dàng từ bỏ, dù cho có chết. Cũng phải cắn đối phương một cái. Mạc Niết Lạp Tư Menela, hào xưng cơ chí, trí tuệ của hắn, sẽ không kém hơn Vĩnh Dạ Lưu Quang. Nếu không muốn chết, liền tốt nhất đừng đánh giá thấp đối thủ. Cố Khinh La ngạc nhiên, phu quân ý tứ là, Tô Trầm chậm rãi nói, để tất cả mọi người tạm hoãn tiến độ tiến công, thiên nhân đội bậc thang công kích. Vô luận thế nào, không được cho đối thủ cơ hội bao trọn chúng ta. Tô Trầm nói đã bay xuống phía dưới, ta lại tự mình đi xem. Càng là bước ngoặt cuối cùng, Tô Trầm càng là cẩn thận. Đầu thành u ám, nhìn một màn này Mạc Niết Lạp Tư Menela thở dài. Quả nhiên đối thủ rất xảo trá, cũng rất cẩn thận, căn bản không muốn cho mình càng nhiều cơ hội sao. Xem ra, chỉ có thể ăn đi hơn 1.000 người này. Ngay tại lúc đó, hắn nhìn thấy Tô Trầm phi đi. Chương 1052, giữa sinh và tử. Chương 121, giữa sinh và tử. Khi nhìn thấy Vô Cực Tông chỉ có thiên nhân đội tiến công thì, Mạc Niết Lạp Tư Menela là thất vọng. Nhưng tại sao khi nhìn thấy Tô Trầm tự thân đi tới, đáy lòng Mạc Niết Lạp Tư Menela lại cháy lên hy vọng. Chỉ cần giết Tô Trầm, so với tiêu diệt 1 vạn Vô Cực Tông đều càng có ý nghĩa. Điều chỉnh mục tiêu, nhắm chuẩn Tô Trầm, Mạc Niết Lạp Tư Menela đã nói. Miệng chuyển hóa của thiết bị chuyển hóa tinh thần đã bắt đầu điều chỉnh phương hướng, nhắm chuẩn Tô Trầm. Cái bộ phận miệng này nguyên bản chỉ có kích cỡ một người, phạm vi lan đến bất quá một thước chi địa, thế nhưng hiện tại xung quanh có vô số linh tộc tụ tập, một đạo ánh sáng vô hình chính đang khuếch tán ra. Theo Mạc Niết Lạp Tư Menela ra lệnh, vô hình quang quyển chuyển di hướng vị trí Tô Trầm. Tô Trầm đột nhiên cảm giác được uy hiếp to lớn, liền như là bị khủng bố chi vật nào đó nhìn chằm chằm vậy, lông tóc một trận dựng đứng. Thế nhưng Tô Trầm vẫn không có lùi bước, mà là trực tiếp lấy ra một vật tung hướng không trung. Đó là một tấm bia đá, chính là loạn không giới bi Tô Trầm chiếm được từ phá ma hạp gốc, có năng lực không gian mạnh mẽ. Vật này từng khiến Tô Trầm sinh tồn được tại dưới thương huyết, bản thân liền là một kiện trọng bảo phòng ngự dạng không gian bích lũy cực kỳ cường đại. Sau khi Tô Trầm đưa thủ hạ luyện chế, liền biến nó thành vật phòng thân của chính mình, chính là đòn sát thủ đối phó kẻ địch. Đây cũng là nguyên nhân hắn biết rõ có hiểm mà vẫn lao xuống. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ có bản thân tự mình phó hiểm, linh tộc mới sẽ đem mục tiêu chuyển đến trên người hắn. Những đệ tử Vô Cực Tông kia ở trong mắt hắn tựa như hài tử của mình, nếu như có thể, hắn là hy vọng một người cũng không chết. Tô Trầm vốn tưởng rằng sát chiêu cuối cùng sắp sửa xuất hiện sẽ là thương huyết, bất quá hắn kỳ thực không hiểu rõ thương huyết. Thương huyết tuy mạnh, nhưng có hạn chế to lớn, chỉ có tại trong không gian độc lập mới có thể dẫn phát. Bởi vì nơi đó là cái tiểu thiên địa độc lập, hy sinh bộ phận linh tộc là được làm được. Vạn lại địa quật tuy tại lòng đất, về mặt không gian nhưng cũng không có ngăn cách cùng ngoại giới, thuộc về toàn bộ thế giới nguyên hoang. Nếu muốn gợi ra thương huyết, liền tương đương với lấy góc độ toàn thế giới đi làm, đem toàn bộ linh tộc đều hiến tế hết cũng không làm được. Vì vậy thương huyết về mặt bản chất cũng là cái sản phẩm thất bại, không thấy ở ngoại giới. Thời khắc này vừa mới lấy ra loạn không thạch bi, Tô Trầm liền cảm thấy một cỗ lực lượng khủng bố đã bao phủ lại bản thân, khiến hắn vô pháp di động. Thế nhưng khác với lực lượng bá đạo cùng hủy diệt tuyệt đối của thương huyết, cỗ lực lượng này lại là trực tiếp tác dụng tại trong thân thể của hắn. Cảm thụ khó có thể nói nên lời từ thể nội thăng khởi, Tô Trầm cảm thấy liền như có thứ gì đó đang lôi kéo hắn, vặn vẹo hắn, xoa nắn hắn. Đáng sợ nhất chính là hắn dĩ nhiên hoàn toàn không có cách nào chống lại. Đây là chuyện gì? Tô Trầm cảm thấy mình chính đang chịu đựng to lớn dằn vặt, thế nhưng thân thể hắn lại hoàn toàn không có bất cứ thương tổn gì. Dằn vặt này là đến từ phương diện linh hồn. Không được, Tô Trầm đã minh bạch đã phát sinh cái gì. Thiết bị chuyển hóa tinh thần. Linh tộc dĩ nhiên đem thiết bị chuyển hóa tinh thần dùng ở trên người bản thân. Ngoại trừ bộ tộc ám linh, chưa từng có bất kỳ sinh mệnh nào có thể tại sau khi linh nhục phân ly mà vẫn còn sống sót. Đây vốn là thiết bị dùng để chuyển hóa cùng chế tạo linh tộc, bây giờ lại bị linh tộc dùng đặc điểm này đối phó bản thân. Trọng yếu nhất chính là, loạn không thạch bi đối với lực lượng tinh thần hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng phòng ngự. Đáng chết, trong lòng Tô Trầm thầm mắng, hắn biết mình phải mau mau làm gì đó, bằng không một khi bị thiết bị chuyển hóa tinh thần đem linh hồn của hắn hoàn toàn tái tạo, hình thành linh thể, bản thân liền triệt để chết rồi. Hống, Tô Trầm ngửa đầu thét gào một tiếng, trong cổ họng nhưng chỉ ừng ực một thoáng. Động tĩnh nhỏ đến đáng sợ, ngược lại là tại phương diện tinh thần, một đạo tinh thần gào thét trùng kích mà ra. Vậy ý nghĩa là Tô Trầm chính đang mất đi khống chế đối thân thể của chính mình, ngược lại là lực lượng linh năng mức độ lớn tăng cường, trở nên càng thêm ngưng tụ. Muốn đem ta chuyển hóa thành linh thể, Tô Trầm nghiến răng nghiến lợi, hắn có thể nhìn thấy linh tộc phía dưới. Hắn nhìn thấy bọn họ chính đang từng kẻ tiêu tán, tại trong thấp giọng ngâm sướng hôi phi yên diệt. Mà tại bên người những linh tộc đó, tụ tập chính là một cái thiết bị to lớn thần bí, chính đang phát ra bạch quang nhàn nhạt. Đó hẳn chính là thiết bị chuyển hóa tinh thần. Loại lực lượng chuyển hóa tinh thần này xác thực cường đại, cho dù là Tô Trầm cũng vô pháp chống cự, nhưng cũng có nhược điểm, chính là chuyển hóa là cần thời gian. Điều này cho Tô Trầm một tia cơ hội. Hắn biết thời gian của chính mình không nhiều rồi, linh hồn đang bị tái tạo, ngưng cố, cũng không ngừng bị bài xích khỏi thân thể. Mà theo linh thể của hắn từ từ thoát ly, thân thể Tô Trầm cũng chính đang mất đi sức sống. Đầu tiên là hai bàn chân, tiếp lấy là cẳng chân, bắp đùi, một đường lan tràn lên phía trên. Một khi lan tràn đến đầu thì, hết thảy sinh cơ hoàn toàn biến mất, thân thể Tô Trầm liền sẽ triệt để tử vong, chỉ lưu lại một cái thực thể linh hồn giống như linh tộc. Thực thể linh hồn như vậy thông thường sẽ không tồn tại quá lâu tại trên thế gian, theo thiết bị chuyển hóa tinh thần đóng lại, liền sẽ triệt để tiêu tán. Đây là bởi vì đại đa số sinh vật không phải ám linh bị chuyển hóa đều khuyết thiếu đầy đủ tinh thần lực, không thể chịu đựng sóng to gió lớn ở ngoại giới. Bất quá Tô Trầm bất đồng, tinh thần lực của hắn đã sớm không thuộc về nhân tộc có thể có, vì vậy linh thể của hắn liền không hẳn không thể tồn tại. Chỉ là dù vậy, Tô Trầm cũng không hy vọng trở thành một linh tộc. Ta là nhân tộc, Tô Trầm nhìn chằm chằm Hạ Phương, nỗ lực nhả ra lời như vậy. Vô luận thế nào, cũng không muốn trở thành loại quái vật giữa sống và chết kia, vô luận thế nào, cũng không từ bỏ thân thể nhân tộc của mình. Chỉ là mặc cho Tô Trầm giãy giụa thế nào, linh thể của hắn đều đang không thể tránh khỏi hướng không trung thăng lên, thân thể cũng đang từng điểm chết đi. Chết đi, mặc Niết Lạp Tư Meneller tay cầm tam sắc bảo thạch quyền trượng, hướng tới không trung toàn lực duy trì thiết bị chuyển hóa tinh thần vận chuyển. Hắn có thể cảm thụ được, tộc nhân của mình chính đang chết đi, thế nhưng chỉ cần có thể tiêu diệt cái đại địch này, như vậy linh tộc thậm chí có khả năng tiếp tục sinh tồn. Chết đi, chuyển hóa thành linh thể đi, trở thành một thành viên linh tộc ta đi. Vô số linh tộc tại thời khắc này đồng thời gào thét. Bọn họ cảm thụ được tinh thần lực cường đại kia của Tô Trầm, cũng ý thức được hắn có khả năng thành công chuyển hóa, nhưng không những không ý kỵ, trái lại càng thêm hưng phấn, dốc hết toàn lực thúc đẩy. Linh thể của Tô Trầm còn đang bay lên, bộ phận khô héo đã lan tràn đến ngực. Từ ngoại bộ xem, lại không nhìn ra Tô Trầm có một tia dị dạng, Vô Cực Tông chỉ cho rằng hắn đang quan sát gì đó. Linh hồn của Tô Trầm liều mạng gầm thét lên, nhưng chỉ tại trong thế giới tinh thần giấy lên một phiến lại một phiến gợn sóng, sau đó lại bị tinh thần lực của linh tộc liên hợp triệt tiêu, vặn vẹo cùng giấy giụa của hắn, chỉ có thể được linh tộc phát hiện, nhưng không cách nào bị bất luận người nào nhận biết. Đây có lẽ là chuyện khiến cho người bi ai nhất, cũng là chuyện làm cho linh tộc hưng phấn nhất. Báo thù, báo thù, báo thù, vô số linh hồn gầm giống tại thế giới tinh thần che già măng mọc kêu lên, đám quỷ hồn vẫn luôn âm lãnh rốt cục cũng tại thời khắc này nhiệt huyết sôi trào lên. Chết đi, chuyển hóa đi, trở thành một thành viên linh tộc ta đi. Mạc Niết Lạp Tư, Meneller càng là phát ra tiếng hô hưng phấn này. Khô héo, rốt cục lan tràn đến đầu, vậy là mặt Tô Trầm cũng bắt đầu không co giật nữa. Hắn lại như một pho tượng đá, lặng lặng đứng tại nơi đó. Khô héo còn đang tiếp tục dâng lên, vượt quá miệng, vượt quá mũi, vượt quá mắt, cuối cùng mãi đến tận ra đầu. Ly thể, chuyển hóa hoàn thành, theo tiếng gầm giống của Mạc Niết Lạp Tư, Meneller, thiết bị chuyển hóa tinh thần đóng lại. Bạch quang oanh minh biến mất, tùy theo ngã xuống chính là đến hàng ngàn linh tộc. Vì đem chuyển hóa chi quang của thiết bị chuyển hóa tinh thần đưa tới chỗ Tô Trầm, linh tộc một thoáng liền hy sinh hơn 1.000 thành viên. Nhưng mà có thể chuyển hóa đi Tô Trầm, tất cả những thứ này liền đều là đáng giá. Lúc này trong thiên không, Tô Trầm chính lấy hình thức linh thể tồn tại. Bất quá lại là ẩn hình, điều này khiến nhân tộc cùng bạo tộc đều không thể quan sát được hắn, thế nhưng đối với linh tộc mà nói, hắn lại chói mắt tựa như bó đuốc tại trong đêm đen. Đối với Tô Trầm không có tại thiết bị chuyển hóa tinh thần đóng lại sau khi lập tức tiêu tán, Mạc Niết Lạp Tư Meneller cũng không kỳ quái. Đối với tinh thần lực là điểm then chốt của chuyển hóa, linh tộc đã sớm nắm giữ, chỉ bất quá làm sao bồi dưỡng tinh thần lực cho dị tộc mới là cái vấn đề. Bởi vì kỹ thuật không đúng lại thêm chủng tộc xa lạ, khiến cho linh tộc vừa không thể cũng không nguyện ý đi bồi dưỡng. Thế nhưng đối với mục tiêu đã thành công, linh tộc lại cũng đã nếm thử nhiều lần, cũng bởi vậy từng sinh ra một ít linh tộc dị tộc đặc thù, sử dụng tại trên chiến trường. Trong đợt đại xung kích của sản phẩm thất bại vừa nãy, những linh tộc đặc thù kia liền từng xuất hiện, nhưng đáng tiếc tuy rằng đều có thủ đoạn phức tạp quỷ dị, nhưng vẫn hiên diệt tại trong Uông Dương đại triều của ngàn vạn tu sĩ, liền cái bọt nước cũng không lật lên. Thế nhưng Mạc Niết Lạp Tư Meneller tin tưởng, linh thể do Tô Trầm chuyển hóa tất nhiên bất đồng. Ngươi sắp trở thành tàng bảo quý giá nhất của ta, Tân Bất Hủ Chi Linh. Mạc Niết Lạp Tư Meneller cực kỳ hưng phấn nói. Cái chết của Tô Trầm tất nhiên sẽ đối với kẻ địch sản sinh ảnh hưởng lớn lao, nguy hiểm của linh tộc giải rồi. Tân sinh linh thể còn cần thời gian vững chắc, vậy là Mạc Niết Lạp Tư Meneller không có đi để ý đến hắn, mà là chuyển hướng chiến trường, thu tay đi, đám vô tri ngu xuẩn, chủ nhân của các ngươi đã chiến tử, các ngươi chú định kết cục bại vong. Thanh âm này bị Mạc Niết Lạp Tư Meneller truyền khắp bốn phương tám hướng, rơi vào trong tai mọi người, nghe được tất cả mọi người đều là ngẩn ra. Cái gì, chủ nhân đã chết, Tô Trầm giữa không trung kia là sao? Không phải là đang hảo hảo đứng ở đó sao? Làm sao liền chết, ngươi là bị dọa điên rồi sao? Công thế chỉ là dừng một chút, lại không có đình chỉ, mà là tại sao khi dừng lại xong lại tiếp tục công kích. Mỗi cá nhân đều đem lời của Mạc Niết Lạp Tư Meneller xem là ăn nói linh tinh. Thôi được, Mạc Niết Lạp Tư Meneller trầm thấp nói một câu. Nếu đã không tin, liền để cho các ngươi chân chính thưởng thức một thoáng tuyệt vọng đi. Hắn nói nâng lên tam sắc bảo thạch quyền trượng, nhắm chuẩn nhục thân của Tô Trầm trong thiên không. Nhục thân kia đã tử vong, nhắc tới cũng kỳ, mất đi sinh cơ, không có sức mạnh hắn, nhưng cũng không rơi rụng, mà là như trước đình tại không trung. Điều này khiến cho Mạc Niết Lạp Tư Meneller cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Bất quá Mạc Niết Lạp Tư Meneller chỉ cho rằng đây là Tô Trầm khi còn sống bố trí duyên cớ, hay là cái nào đó bảo vật gây nên, vậy là cũng không để ý. Nhưng thời khắc này tam sắc bảo thạch quyền trượng điểm ra, thân thể Tô Trầm lại không có như nguyện thiêu đốt, hắn liền phát hiện có chút không đúng. Mạc Niết Lạp Tư Meneller ngây cả người, sau đó lại lần nữa giơ lên tam sắc bảo thạch quyền trượng, hướng tới thi thể Tô Trầm chỉ trỏ, đốt cháy. Lần này rốt cục có phản ứng, trung ương thi thể của Tô Trầm, một điểm hồng quang sáng lên, giống như ngọn lửa thiêu động. Mạc Niết Lạp Tư Meneller thở phào một hơi, hắn cũng không thích bất ngờ, đặc biệt là tại loại thời khắc mấu chốt này. Bất quá hỏa kiêm miêu tuy rằng khiêu động, lại không có như Mạc Niết Lạp Tư Meneller chờ mong như vậy cấp tốc khuếch đại, đốt cháy thân thể, mà là từng điểm tại mở rộng ra ngoài. Làm hắn kinh dị chính là, theo ngọn lửa mở rộng, Mạc Niết Lạp Tư Meneller kinh hãi phát hiện. Thi thể kia, dĩ nhiên lại khôi phục sinh cơ. Cùng lúc đó, linh thể Tô Trầm thoát ly nhục thân đã chốc lát, cũng chậm rãi mở mắt ra, nguyên lai, tư vị của tử vong là như vậy sao? Giữa sinh và tử có đại bí mật, giữa sinh và tử có đại khủng bố, giữa sinh và tử càng có đại kỳ ngộ. Ta nên cảm tạ ngươi, Mạc Niết Lạp Tư Meneller. Khiến ta thu được linh hồn càng thêm cường đại, càng trợ giúp ta bước lên con đường hoàng cực. Theo hắn lên tiếng, lồng ngực của nhục thân Tô Trầm, hỏa diễm tăng vọt, liền như một cột lửa thiêu hướng thiên không, mà nhục thân liền là bồn chứa của thịnh phóng hỏa diễm. Trong thiên không phong vân đột biến, một phiến dị thải tường vân dĩ nhiên sinh thành, cùng nhục thân hạ phương hô ứng lẫn nhau. Tiếp ứng thiên đàn, Mạc Niết Lạp Tư Meneller kinh hô, hoàng cực. Hết chương, chương 1053, lên cấp, chương 122, lên cấp. Trong hệ thống tu hành của nhân tộc, mỗi một cái cửa ải đều có điểm mấu chốt của bản thân. Dẫn khí cần khai đan hải, phí huyết cần điểm tâm đăng, khai dương cần khai minh phủ, diêu quang cần ích liên đài, nhiên linh cần trúc thần cung, hóa ý cần khai âm dương, đợi đến trùng kích hoàng cực thì, liền phải tiếp dẫn thiên đàn, tham ngộ sinh tử, thành tựu trí cao. Đương nhiên, đây là thuyết pháp cao đại, nói trắng ra đơn giản chút, hoàng cực chi cảnh chính là cần thượng cùng thiên ý, nhóm ngó đại đạo, vì vậy cần tại thể nội kiến một tòa tiếp dẫn thiên đàn, liên tiếp chính là thiên tâm của bản thân. Tại sao nói nhất định phải đến đỉnh phong mới có thể lĩnh ngộ pháp tắc, chỉ tại nhân tộc bên này, cũng là bởi vì chỉ có đạt đến hoàng cực mới có thể thượng thể thiên tâm. Vì vậy hoàng cực là căn cơ để nắm giữ pháp tắc, Tô Trầm chỉ là bởi vì gặp gỡ bất đồng mới có thể nhảy qua. Mà tiếp dẫn thiên đàn bản thân liền có chứa ý vị một tầng sinh tử chuyển hóa, vì vậy trùng kích hoàng cực cực kỳ hung hiểm, hơi bất cẩn một chút liền sẽ thân tử hồn tiêu. Tô Trầm thành tựu hóa ý thời gian không lâu, nhưng bởi vì có vi sát chi nhãn, quá trình tu hành nghĩ đến cực nhanh, vì vậy căn cơ từ lâu vững chắc. Chỉ là thể ngộ của hắn đối với hoàng cực chi đạo còn rất xa chưa đủ, vậy là căn bản không có ý định trùng kích hoàng cực. Theo kế hoạch của hắn, chuyện đó nhanh nhất cũng phải là 10 năm sau. Thế nhưng người định không bằng trời định, chẳng ai nghĩ tới bản thân lại tao ngộ công kích của thiết bị chuyển hóa tinh thần. Thiết bị chuyển hóa tinh thần bóc tách linh hồn, nhục thân chết héo, trong lúc vô tình chính phù hợp điều kiện cần thiết trùng kích hoàng cực, khô thân minh tính thông linh hóa thần, tứ đại bộ bước thứ nhất. Nhân tộc thành tựu hoàng cực, bản thân cũng là một lần song thăng hoa tầng diện linh hồn nhục thân, lần này thăng hoa qua đi, thân cùng linh hợp, linh cùng thiên thông, đạt thành mức độ tam tương hợp nhất. Tô Trầm mắt thấy bản thân sắp chết, trong lòng đột phát cảm ngộ, ý thức được hành vi chuyển hóa của thiết bị chuyển hóa tinh thần cùng mấy cái điểm mấu chốt lúc nhân tộc trùng kích hoàng cực cực kỳ tương tự, sao không dứt khoát lợi dụng một chút, lập tức hạ quyết đoán liền trúc thiên đàn, dẫn thiên ý, hợp thiên đạo, độ bản thân. Tiên tử, hậu sinh, đây là quyết đoán của hắn, cũng là một lần mạo hiểm to lớn. Thế nhưng Tô Trầm không còn lựa chọn nào khác, bỏ qua cơ hội lần này, hắn sau đó cũng chưa chắc có cái dũng khí này đi thử nghiệm. Vậy là Tô Trầm dứt khoát bỏ qua kiên thủ, mà là ngược lại bắt đầu làm chuẩn bị trùng kích hoàng cực. Tại thể nội dựng lên thiên đàn, tiếp ứng thiên ý. Cái gọi là tiếp ứng thiên ý chính là điểm mấu chốt bước thứ hai của hoàng cực, minh tính. Minh tính tại trong quá trình trùng kích hoàng cực là một bước trọng yếu nhất cũng không phải là trọng yếu nhất. Nói nó không trọng yếu là bởi vì một bước đó là một bước duy nhất thất bại cũng sẽ không có ảnh hưởng quá to lớn, tính an toàn cao nhất. Nói nó trọng yếu là bởi vì một bước đó là một bước duy nhất có thể thể ngộ pháp tắc, một người thành tựu hoàng cực cao thấp, liền quyết định bởi một bước đó. Có thể lĩnh ngộ pháp tắc hay không, ngay tại một bước đó. Tô Trầm không biết người khác tiếp dẫn thiên ý là thế nào, thế nhưng một khắc khi hắn trúc thành thiên đàn, thân thể khô tử kia, hắn vô cùng rõ ràng cảm thụ được vô số thần diệu tồn tại ở trong thiên địa này. Đó là pháp tắc, chưa từng có một lần, lực lượng của pháp tắc rõ ràng như thế triển khai tại trước mắt hắn. Khi người khác trùng kích hoàng cực, lúc minh tính còn đang tỉnh tỉnh mê mê, như đi vào mê vụ thì, Tô Trầm lại như trực tiếp xông vào căn phòng lớn tràn đầy châu báu, trong mắt nhìn thấy, tất cả đều là tinh hoa. Đây là bởi vì những đại đạo pháp tắc này tuy rằng huyền ảo thâm thúy, lấy hình thức vô pháp truyền lời tồn tại, nhưng đối với Tô Trầm mà nói lại sớm đã không còn thần bí. Tô Trầm từ sớm liền nắm giữ pháp tắc không gian, càng lĩnh ngộ bộ phận hỏa, lôi điện cùng tinh thần pháp tắc. Lý giải của hắn đối pháp tắc đã sớm vượt quá cấp độ của hắn. Vậy là một chuyện đối với người khác mà nói là khó nhất này, ngược lại trở thành chuyện đơn giản nhất. Ý thức được điểm này, Tô Trầm tự nhiên không khách khí nữa. Toàn tâm minh tính, cảm ngộ đạo lý tối tự nhiên bản chân trong thiên địa này, bù đắp chỗ thiếu sót trước kia của bản thân. Bất quá Tô Trầm cũng có bản thân phiền phức, bước thứ ba của hoàng cực là thông linh, thân cùng linh hợp, linh cùng thiên thông. Thứ sau Tô Trầm là làm được, thứ trước hắn lại làm không được, bởi vì thiết bị chuyển hóa tinh thần trực tiếp đem linh cùng thân của hắn phân làm hai khối. Không cho tương thông. Đây chính là điểm khác nhau lớn nhất giữa thiết bị chuyển hóa tinh thần cùng trùng kích hoàng cực. Trùng kích hoàng cực chết là chết giả, thiết bị chuyển hóa tinh thần chết lại là chết thật. Thân thể chân chính chết héo, không để lại một tia sinh cơ, chỉ có linh thể ở ngoài. Nếu như thân thể không thể phục sinh, như vậy cái gọi là trùng kích hoàng cực cũng chỉ là bong bóng trong mơ. Dù sao đối với nhân tộc mà nói, nhục thân không chỉ có là thể xác của linh hồn, càng là nguồn gốc của tu hành. Cũng may Tô Trầm còn có sinh mệnh nguyên trúc. Bản chất của sinh mệnh nguyên trúc chính là tấn thăng cấp độ sinh mệnh, có thể trong khoảng thời gian ngắn thăng hoa sinh mệnh nhân tộc. Loại vật chất khiến người ta có thể trực tiếp vượt giai này, có năng lực kỳ diệu không nói lý, trên thực tế bản thân liền là tạo vật phù hợp pháp tắc sinh mệnh. sinh mệnh nguyên trúc có thể được linh năng dẫn thiêu, vậy là Tô Trầm trực tiếp đem nó dẫn thiêu, phóng xuống thiên đàn,